Chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương dùng bão kéo tới. Ở phần trước thì thuận thế theo cái việc mà Sở Nhạc Nhi đến thì bọn họ cũng thiết lập kế hoạch để cho Sở Dương và nhóm người thân cận của mình rời đi khi mà đóng vai làm hộ vệ của Sở Nhạc Nhi. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là dông bão nào có thể kéo tới khi mà có cả là Yêu Ninh Ninh, là thái tử của Yêu Hoàng Thiên đi kèm thác tùng như vậy. Lý do mà công chúa và thái tử phải rời đi cũng rất đơn giản, sắp tới là cửu đại thọ của Yêu Hậu, công chúa và thái tử đều phải quay về chúc thọ cho mẫu thân. Mọi người ở Cửu Trọng Thiên Quyết đều có tuổi thọ rất lâu, cho dù người thường cũng có thể sống từ 100 đến 200 năm, còn võ giả thì sống lâu hơn rất nhiều, nhất là khi tới cấp bậc giống như Yêu Hậu thì gần như đã là bất tử chi thân. Cái gọi là ngày sinh cũng đã mất đi ý nghĩa, nếu như mỗi năm đều tổ chức một lần sinh nhật như vậy có lẽ cũng đã hơn vài trăm vạn lần sinh nhật rồi. Cho nên, ngày sinh nhật của siêu cấp cường giả cũng đều được sửa lại, ví như Yêu Hậu thì chính là qua 99 năm mới tổ chức một lần sinh nhật, được gọi là cửu đại thọ. Nói cách khác là phải đợi 100 năm mới được tổ chức sinh nhật một lần. Về phần thời gian khác, nhiều nhất là chỉ tụ tập một ít người tương đối thân cận ăn bữa cơm hoặc là không làm gì cả. Một phần thời gian tương đối lớn trong cuộc sống của võ giả là dành cho việc bế quan tu luyện. Thường thường bế quan một lần cũng đã vài thập niên trôi qua thì tổ chức sinh nhật thế nào được. Sinh nhật chỉ làm chậm trễ việc tu luyện của họ mà thôi. Dù sao thì người giống như Sở Dương, Đàm Đàm, Sở Nhạc Nhi còn có một đám huynh đệ cửu kiếp mới khoảng 20 tuổi đầu liền đã có được cảnh giới mà người thường phải cố gắng cả đời cũng chưa đạt tới thì thực sự là vô cùng hiếm lạ. Nhưng mà siêu cấp cường giả lại tự mình lựa chọn một ngày sinh nhật của bản thân, ví như cửu đại thọ của Yêu Hậu so với ngày sinh bình thường thì lại không hề giống nhau. Nếu nói đến cửu đại thọ lần này của Yêu Hậu thì phải biết rằng từ mấy năm trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, tuyệt đối là một ngày hội lớn nhất của Yêu Hoàng Thiên trong thời gian tới. Điều này không có gì có thể nghi ngờ. Thân là nhi tử, nữ nhi thì nhất định phải trở về chúc thọ cho mẫu thân, việc này càng không cần phải hoài nghi. Nếu nói năm nay đúng là năm tổ chức cửu đại thọ của Yêu Hậu thì cũng không sai, nhưng mà trong lòng Hồ Thúc Thúc cùng Bá Thúc Thúc đều rất rõ ràng, thời gian cửu đại thọ diễn ra còn ít nhất 2 tháng thời gian nữa, phải ở thời điểm lạnh nhất mới là ngày chính thức. Mà khoảng cách từ Cô Trúc Thành tới Yêu Hậu Cung mà Yêu Hậu ở cũng khá gần, nhiều nhất cũng chỉ cần 7-8 ngày là tới rồi. Nếu như có việc cần phải đi nhanh thì 4-5 ngày cũng có thể trở về, vậy thì cần gì phải về sớm như thế? Nhưng hai người đều là những người từng trải, tự nhiên biết thái tử gia nhà mình làm như vậy, chắc chắn là muốn trợ giúp cho đám người Sở Dương thoát thân. Về phần đám tùy tùng của đại công chúa Sở Nhạc Nhi này, có thể nghĩ ra chính là những người chạy trốn cùng với Sở Dương đến đây. Dù sao thì hai người này đã sớm không vừa mắt với đủ các loại hành vi của Vũ Trì Trì, nên hiện giờ thuận tay giúp đám người Sở Dương một chút thì họ cũng chẳng cảm thấy có gì sai. Yêu Hậu cho Nguyên Thiên Hạn mặt mũi, cho phép người của Mạc Vân Thiên các người hành động trong Yêu Hoàng Thiên. Thế nhưng cho tới bây giờ Yêu Hậu cũng không có ra lệnh cấm chúng ta không thể trợ giúp Sở Dương. Các ngươi tìm là việc của các ngươi, chúng ta đi là chuyện của chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Kết quả là đoàn người cứ như vậy nghênh ngang mà đi, ở ngay dưới mí mắt của mấy vạn binh sĩ Mạc Vân Thiên rời khỏi cửa Nam Thành. Thậm chí Sở Dương cũng chưa từng nghĩ đến mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Lúc trước còn tìm không ra cách nào đành phải khoanh tay chịu chết, nhiều lắm chính là đụng một người, giết một người là hòe, giết hai người thì có lãi. Nhưng không quá nửa ngày thì tình thế lại chuyển biến đột ngột, từ bị động chuyển thành chủ động, tìm đường sống ở trong chỗ chết, nghênh ngang rời đi một cách bình yên. Chuyện đời thật không thể nào giải thích nổi. Giờ phút này, thống soái của Mạc Vân Thiên là Vũ Trì Trì đang đứng trên không trung, sắc mặt đặc biệt âm u nhìn đoàn người Sở Dương rời khỏi cửa thành. Hình như là trong ánh mắt đang bốc lên quỷ hỏa nồng đậm. Vũ soái, toàn bộ đám người kia đều là kẻ lạ hoắc, tuy nói là tùy tùng của công chúa yêu tộc, ý phái thì phải có, nhưng chuyện này có vẻ rất quái dị, không thể không đề phòng, một người nói. Vũ Trì Trì hư một tiếng nói, cái gì mà quái dị, đâu cần phải nghi ngờ, cái gì mà tùy tùng của công chúa yêu tộc, rõ ràng chính là những người này. Trong lòng các vị phó tướng đều có suy đoán như vậy, chỉ là không ai dám tùy tiện mở miệng. Giờ phút này nghe đại soái nói toạc ra, sắc mặt cả đám đều trầm xuống. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại không thể làm gì được. Vũ Trì Trì trầm mặc nói, một mình công chúa yêu tộc vào thành sau, ở đoạn thời gian trước người vào thành đã bị đánh lên thần thức, thế nhưng những người này lại không hề có dấu vết thần thức, vậy thì đám tùy tùng này từ đâu mà xuất hiện? Tất cả những điều này đều chứng minh rằng đây chính là đám người của Sở Dương. Nói cách khác, đây là yêu tộc đang trợ giúp đám người Sở Dương. Sắc mặt của Vũ Trì Trì càng thêm đen kịt. Chẳng qua, thông qua việc này có thể xác nhận một chút đây là ý của vị thái tử yêu Ninh Ninh hoặc cái vị được gọi là công chúa kia, mà không phải là quyết định của yêu hậu, yêu hoàng thiên. Đây là điều may mắn. Đúng vậy. Đám tướng lĩnh đều gật đầu, suy luận của Vũ Trì Trì rõ ràng có khả năng chính xác rất cao. Giờ phút này đang ở bên trong cô Trúc Thành thì nhất định không thể ra tay. Một khi ra tay cho người, cho dù đám người Sở Dương đều bị chúng ta hủy diệt, nhưng cũng sẽ vì thế mà trở mặt với thái tử yêu tộc. Vũ Trì Trì cười ha hả, nói ra vẻ suy nghĩ nghiền ngẫm. Yêu tộc thái tử sao? Tất cả mọi người đều nghe được trong giọng nói của Vũ Soái mang theo sự phẫn nộ, thế nên những người ở đây đâu ai dám mở lời, tất cả đều im miệng không nói gì cả. Cả đời Vũ Soái chinh chiến khắp nơi nhưng chưa từng gặp phải sự sỉ nhục nào, chỉ có lúc tới đây ở Yêu Hoàng Thiên này cũng là bị thái tử yêu tộc mà trước giờ chưa từng có chỉ vào mũi mắng to một trận, hơn nữa còn bị mắng những lời khó nghe nhất, khó lọt tai nhất. Giờ phút này trong lòng Vũ Soái phẫn nộ ra sao, tất cả mọi người đều có thể đoán được. Tin tức chuyển đi đã trở lại chưa? Vũ Trì Trì hỏi. Vẫn chưa. Xem ra Yêu Hoàng Thiên đối với việc này cũng rất kiêng kỵ. Một tên phó quan ở bên cạnh trả lời. Chỉ sợ là phải đi chỗ khác tìm hiểu. Ở Cô Trúc Thành hoàn toàn không hỏi được gì. Người sớm nhất được phái ra thì cũng phải xế chiều mới có thể trở về. Tin tức ngày hôm nay cũng không có chuyển về. Tên còn lại trả lời. Vũ Trì Trì cau mày nói. Thúc giục đi. Vâng. Đã tìm hiểu rõ địa hình phía trước chưa? Tất cả bố trí đã thỏa đáng chưa? Sắc mặt của Vũ Trì Trì càng thêm tối tăm. Đã sắp xếp xong xuôi, nếu như chúng ta đoán chúng, như vậy chẳng lẽ chúng ta muốn... Vị phó tướng kia có chút chần chờ. Hiện tại không thể quan tâm tới nhiều chuyện như vậy được. Trong mắt của Vũ Trì Trì chợt lóe lên sát khí cuồng bạo. Nếu thực sự gặp phải chuyện như thế, chỉ cần chúng ta ra tay thật sạch sẽ, vậy thì cũng không có vấn đề gì. Ít nhất cũng không phải là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Sắc mặt vài vị tướng quân bên cạnh đều tỏ ra nặng nề, không khí ở đây giống như muốn đọng lại vậy. Hành hung của đám người yêu tộc thái tử dần dần đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Vẻ mặt của Vũ Trì Trì lại càng thêm âm u, một hồi lâu sau mới trầm giọng nói, truyền lệnh cho Mộng Vô Nhai, làm cho Trảm Mộng Quán chuẩn bị sẵn sàng đi. Một khi có tin tức truyền đến, sẽ do Trảm Mộng và Mộng Vô Nhai phụ trách đoạt hành động thứ nhất. Vâng. Đám người Sở Dương rời khỏi thành xong để tránh việc thần thức của thánh nhân cấp bên kẻ địch truy tung, thì họ cũng không dám hành động liều lĩnh. Dọc đường đi vẫn là tiến lên phía trước một cách chậm chạp giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Lúc này đang là thời điểm mấu chốt, một khi có điều khác thường sẽ bị phát hiện ngay, cục diện trước mắt sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tuy rằng trong lòng mọi người đều là nóng như lửa đốt, nhưng mặt ngoài chỉ có thể tỏ ra thoải mái nhàn nhã. Đại ca, rất có thể đối phương đã phát hiện ra dấu vết gì rồi, không có khả năng là hoàn toàn không có kẻ hoài nghi. Sở Nhạc Nhi lặng lẽ nói, chắc chắn là không thể là không có chút nghi ngờ nào, nhưng cho dù tạm thời hoài nghi thì cũng không nên lo lắng. Thế cục bây giờ đang rất rắc rối, chỉ cần chúng ta không để lộ ra sơ hở quá mức rõ ràng thì đối phương cũng sẽ không dám ra tay đâu. Nhưng chỉ cần chúng ta để lộ thái độ hốt hoảng thì bọn họ sẽ xác định, mà chỉ cần xác định thì sẽ hành động ngay lập tức, Sở Dương nhẹ giọng nói. Cho nên chuyện chúng ta muốn làm chính là bảo trì sự bình thản. Ngay cả bây giờ bọn họ vẫn đang hoài nghi, nhưng chỉ cần là không thể xác định một cách chính xác thì vẫn sẽ không dám ra tay. Mà trong khoảng thời gian bọn họ không dám ra tay này chính là thời gian cho chúng ta triển khai hành động. Sở Nhạc Nhi nói, nhưng đây cũng không phải kế sách lâu dài. Chỉ cần bọn họ xác định được thì sẽ lập tức đuổi theo. Mà dưới chân của cao thủ thì khoảng cách này lại không đáng kể chút nào, thậm chí còn không tính là khoảng cách gì. Sở Dương gật đầu, đúng vậy. Nhưng khi cách thành thị càng xa thì hoàn cảnh núi rừng xung quanh sẽ càng nhiều, chúng ta cũng có cơ hội an toàn. Sở Nhạc Nhi nói, thế nào thì vẫn còn nguy hiểm, không có cách nào an toàn hơn sao? Không có khả năng là không gặp phải nguy hiểm, cũng không có khả năng là không bị phát hiện. Có thể có được tình huống như bây giờ đã là rất đáng quý rồi. Nếu không phải do người ngoài ý muốn tiến tới thì có lẽ ta cùng đám người dưới tay đã xong đời. Vẻ mặt Sở Dương bình tĩnh nói, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, sau đó thì tranh thủ mà nhìn về hướng tốt nhất, cố gắng làm hết sức với tinh thần tích cực mà thôi. Về phần những việc khác, Sở Dương ngửa mặt lên trời nói một cách nặng nề, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sở Nhạc Nhi cùng Đàm Đàm nghe thấy như vậy thì đều im lặng không nói một câu. Yêu Ninh Ninh lại cười ha hả, đại ca, hãy yên tâm đi, đây chính là Yêu Hoàng Thiên. Có ta chấn giữ ở chỗ này thì ai dám ra tay chứ? Chẳng lẽ tên Vũ Trì Trì kia còn dám xử lý luôn cả ta sao? Hắn cũng không to gan như vậy đâu, ngài hãy yên tâm. Nghe được câu này, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ở một bên cũng tỏ ra đồng ý với những gì mà Yêu Ninh Ninh vừa nói. Xử lý yêu tộc thái tử ngay ở trong Yêu Hoàng Thiên, trừ khi là Vũ Chỉ Chỉ kia phát điên. Cũng đừng nói là ở Yêu Hoàng Thiên, mà bất kể ở một địa phương nào, cho dù đối phương là một phương thiên đế thì chỉ cần không bị bắt buộc đến mức không thể làm gì khác, chắc chắn cũng sẽ không ra tay sát hại thái tử của một phương thiên địa. Hơn nữa, còn là người giống như Yêu Ninh Ninh, cả cái cây to chỉ có duy nhất một quả như vậy. Sở Dương cười ha hả nhưng không thèm nhắc lại, Đàm Đàm liếc mắt cũng không nói gì, bởi vì giờ phút này trong lòng hai sư huynh đệ đều có cùng suy nghĩ. Ở Yêu Hoàng Thiên xử lý yêu tộc thái tử thì đã sao, chỉ cần làm sạch sẽ gọn gàng, thần không biết quỷ không hay, không để lại bất cứ dấu vết nào, thì yêu hậu dù có tức giận cũng đâu thể làm gì. Chỉ cần không xác định được hung thủ thực sự thì những người khác sống hay chết có quan hệ gì tới ta đâu. Đương nhiên những lời này họ chắc chắn không thể nói ra, nhất là lúc này ba người yêu tộc lại đang tỏ ra hãnh diện như vậy. Thiên đế của một phương thiên địa sẽ có nhiều điều cố kỵ, sẽ không ra tay đối phó với Yêu Ninh Ninh, nhưng đối với Sở Dương, Đàm Đàm hay thậm chí là Sở Nhạc Nhi mà nói, chỉ cần người có điều uy hiếp đối với ta, ta liền ra tay xử lý ngay. Trước mắt tình thế nguy hiểm vẫn chưa qua, thế nên chưa thể nói trước điều gì. Hoặc là đây chính là sự khác nhau về bản chất giữa các thượng vị giả với nhau. Trong lòng Sở Dương hơi cảm thấy được là đoạn đường này bọn họ đi qua sẽ tuyệt đối không yên bình. Bây giờ bình tĩnh chỉ sợ cũng là điềm báo trước khi cơn giông bão sắp ập tới mà thôi. Đến lúc xế chiều thì sắc trời đã từ từ mờ tối, đám người kia đã đi qua 2.000 dặm đường, bước chân của họ chắc chắn không phải người thường có thể so sánh được. Cho dù có đi thong dong đến đâu thì quãng đường nên đi vẫn đã đi xong. Ở phía trước cách hơn 3.500 dặm, không đến 4.000 dặm chính là Lạc Hoa Thành. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy phấn chấn hơn, là có cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ giống như đang nằm mơ vậy. Trong lòng Sở Dương khẽ động, Lạc Hoa Thành ư? Đột nhiên nhớ tới một câu nói đã lâu ở trong trí nhớ, ngày khác nếu như mây gió gặp lại, mời quân tới Giang Nam, tảo Lạc Hoa. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy mong đợi. Nơi đây là nơi ở của Tử Tà Tình, sẽ không phải là Lạc Hoa Thành thật đấy chứ? Giữa Cô Trúc Thành cùng Lạc Hoa Thành có 8.000 dặm hoa vắng không có người ở. Trong ánh mắt của Hồ Thúc Thúc ánh lên vẻ sầu lo. Nếu dựa theo tốc độ di chuyển như vậy thì dù lâu hay mau, chỉ sợ tối nay chúng ta đều phải qua đêm ở Diêm Vương Hạp. Lông mi trên khuôn mặt ngựa dài của Mã Thúc Thúc đột nhiên nhíu lại. Ý của ngươi là? Hồ Thúc Thúc im lặng nói, chỉ mong là ta đoán sai. Trong lòng Sở Dương cũng cảm thấy có sự kinh hãi xuất hiện, liền vội hỏi, Diêm Vương Hạp là chỗ ra sao? Diêm Vương Hạp này là một khu vực cực kỳ thần bí của Yêu Hoàng Thiên. Rất lâu trước kia, ngay tại Diêm Vương Hạp đã từng bùng nổ một lần đại chiến cực kỳ thảm liệt. Người tham chiến lúc ấy bao gồm có 5 vị thánh nhân cấp, hơn 10 vị trung cấp thánh nhân, hơn 30 vị sơ cấp thánh nhân. Ngoài những cường giả ở thánh nhân cao cấp 5 vị kia thì còn có mấy ngàn cao thủ do bọn họ dẫn theo, hỗn chiến một lần trong Diêm Vương Hạp. Nói ra thì thấy buồn cười, nhưng nguyên nhân tạo thành trận hỗn chiến này hiện vẫn còn là bí ẩn lớn nhất trong hơn 100 vạn năm qua, đến nay vẫn không ai điều tra được rõ ràng. Nhưng ở trong trận chiến này, mấy vạn cao thủ tuyệt đỉnh tham chiến bao gồm cả 5 vị cao cấp thánh nhân ở trong đó, lại có thể không còn một ai sống sót, toàn bộ đều chết ở bên trong. Mặc dù là người trầm ổn như Sở Dương thì sắc mặt cũng không nhịn được mà nhau lại. Thánh nhân là những người đã tiếp cận với sự bất tử, mặc dù là sơ cấp thánh nhân thì cũng là như thế. Mà có nhiều thánh nhân tham chiến như vậy nhưng toàn bộ đều chết ở trong đó ư? Vì sao lại như vậy? Cũng chính là trận chiến ấy đã làm cho cao thủ thánh nhân ở trong cửu trọng thiên khuyết đột nhiên giảm đi một nửa. Hồ Thúc Thúc thở dài một tiếng. Trước kia, đại chiến giữa các thánh nhân tuy rằng cũng không diễn ra thường xuyên nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Thế nhưng từ sau trận chiến ấy, cao thủ có tu vi thánh nhân còn dư lại đều làm quan phủ ở cửu đại thiên địa. Cao thủ thánh nhân trên giang hồ cũng trở thành tiền bối trong các môn phái, không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Trải qua hơn 100 vạn năm nghỉ ngơi phát triển mới dần khôi phục được như bây giờ. Thế nhưng so với thời kỳ cường thịnh nhất thì thực lực vẫn có sự chênh lệch nhất định. Nhất là trong chốn giang hồ, vài vạn năm cũng chưa chắc đã có thể nhìn thấy thánh nhân đi lại. Mã Thúc Thúc cười khổ một tiếng. Sở Dương cũng a một tiếng, thì ra là thế. Khi mình vừa xông lên cửu trọng thiên khuyết thì từng nghe thấy một câu, toàn bộ giang hồ tổng cộng cũng chỉ có vài cao thủ cấp bậc thánh nhân mà thôi. Thì ra nguyên nhân chính là vì việc này sao? Cao thủ trong quan phủ thì đều có quyền cao chức trọng, không cần phải tự mình ra tay. Ở trên giang hồ thì cũng không có vài người, lại có thể làm cho cao thủ thánh cấp trong giang hồ là đứt đoạn một thời gian dài như vậy, thật là ghê gớm. Nhưng cái Diêm Vương Hạp này tại sao lại thần bí như thế? Sở Dương vừa đi vừa hỏi, chẳng lẽ bên trong Diêm Vương hạc này có một loại nguy hiểm lớn lao nào đó, có thể tiêu diệt cả thánh nhân cấp sao? Việc này thì không ai biết rõ được rồi, Hồ Thúc Thúc cười khổ. Từ xưa đến nay Diêm Vương hạc vẫn luôn như vậy, thậm chí là ngay cả một tảng đá cũng chưa từng thay đổi, lại càng không phải bị phá hư, bởi vì căn bản không thể phá hư được. Hồ Thúc Thúc nhẹ giọng nói, chỉ cần đi vào phạm vi của Diêm Vương hạc thì cũng giống như tiến vào Sâm La địa ngục vậy, không có bầu trời. Đường như vậy sẽ kéo dài khoảng chừng 300 dặm, ngay cả là chim chóc cũng không thể bay qua. Thật ra thì đâu phải là mỗi chim chóc, ở trên không trung của Diêm Vương hạc ngay cả thánh nhân cũng không thể bay qua được. Cái này là một trong ba điều bí ẩn lớn nhất của Cửu Trọng Thiên Quyết. Sắc mặt của Mã Thúc Thúc âm trầm, cũng là một trong số rất ít những chỗ thần bí trên thế giới này không hề bị con người tìm hiểu ra. Ngay cả thánh nhân cũng sẽ chết ở nơi đây, không thể chống lại việc người chết hồn tan, giống như Diêm La địa phủ vậy, nắm trong tay quyển sinh sát sống chết. Cho nên từ sau trận chiến ấy thì nơi này được đặt tên là Diêm Vương Hạp. Sở Dương cười, địa phủ Diêm La có đáng sợ như vậy không chứ? Hai người Mã Hồ đồng thời cười khổ, địa phủ Diêm La, nói thật thì tu vi cũng chỉ ngang ngửa với cửu đế nhất hậu mà thôi, đương nhiên không thể đồng thời nắm trong tay quyền sinh tử của nhiều vị thánh nhân như vậy. Cái gọi là Diêm Vương Hạp này cũng chỉ là một cách xưng hô tượng trưng thôi. Thì ra là thế, ánh mắt của Sở Dương lóe lên, hắn cũng không biết là trong lòng đang nghĩ gì. Nếu Vũ Chỉ mai phục ở đó, hai người đồng thời nhíu mày nghĩ tới một loại khả năng vốn không thể xảy ra. Sở Dương cũng nhíu mày, nói như vậy thì cái mảnh Diêm Vương Hạp này đúng là một chỗ cực kỳ hung hiểm. Cùng lúc đó thì trên không trung của Cô Trúc Thành, Vũ Soái bên kia có tin tức truyền về rồi, nói đã có tin tức đáng tin là Yêu Hoàng Tiên Thái Tử Ninh Ninh chính là con trai độc nhất của Yêu Hậu, cũng không hề có huynh đệ hay tỉ muội, cho nên vị yêu tộc công chúa kia tất nhiên không tồn tại. Người được phái ra truyền tin tức là bản thân Yêu Hậu chỉ có một đứa con trai, không hề có con gái. Tin tức từ hai phía truyền tới chính là tin tức mà Vũ Chỉ hy vọng đã lâu. Nghe qua tin tức truyền về, sắc mặt của Vũ Chỉ ngày càng khó coi, cũng không chỉ mỗi mình hắn mà trên thực tế mọi người cũng khó có thể che giấu được sự phẫn nộ. Quả nhiên là bị chúng chơi xỏ, bị đám người do thái tử yêu tộc Yêu Ninh Ninh cầm đầu đùa bỡn cho choáng váng mặt mày. Vũ Chỉ hít thật sâu một hơi, nói đầu tiên truyền lệnh cho Mộng Vô Nhai, làm cho hắn cùng với người của hắn lập tức triển khai hành động, sau đó truyền lệnh cho quân đoàn hoàng vệ cho 2.000 người lập tức lên đường, ngoài ra lệnh cho 10.000 huyết sát vệ mai phục ở Diêm Vương Hạp chờ tín hiệu, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. 10 vị đại tướng có, các người đi theo đại soái, đồng thời xuất động, cần phải lấy thấy như sấm sét, đem toàn bộ đám phản đồ này bắt hết, nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt. Vâng. Làm cho người đóng giữ kéo lên đại kỳ của bổn soái, bố trí bộ đội ảnh tử cải trang thành ta và mười mấy người các ngươi, cần phải làm cho người khác nhầm tưởng là chúng ta còn đang ở Cô Trúc Thành. Vâng, bây giờ lên đường. Vũ soái, chúng ta đối với yêu tộc thái tử Yêu Ninh Ninh phải xử lý thế nào? Có người đưa ra ý kiến. Trong mắt Vũ Chỉ lóe lên một tia hận ý cùng sát khí, cau mày một chút do dự rồi nói, vẫn phải nương tay với hắn, có thể không giết thì cố gắng không giết, đầu tiên phải dùng cao thủ khống chế hắn, chờ đến lúc nhiệm vụ hoàn thành thì thả hắn ra. Tuy lúc trước hắn đã đắc tội với ta, nhưng Yêu Hậu nổi giận cũng không phải việc dễ dàng chịu đựng được, chuyện này vô ích, không duyên cớ lại tạo ra kẻ thù không thể đương đầu. Nếu như thái tử thực sự tử vong thì Yêu Hậu tất nhiên vô cùng tức giận, chỉ sợ toàn bộ Yêu Hoàng Thiên cùng với Mạc Vân Thiên đều sẽ biến thành núi thây biển máu. Bất kể là có dính dáng hay không, chỉ cần là người có liên quan tới thái tử, vậy thì đều không thoát khỏi tai nạn, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Hậu quả như vậy, Vũ Chỉ ta không gánh vác nổi. Vũ Chỉ chần chờ một lúc, rốt cuộc vẫn phải làm ra quyết định như vậy. Không phải là không thể giết, mà là không dám giết, đây là lời nói thật lòng. Giống như một câu mà Yêu Ninh Ninh đã từng nói, Mạc Vân Thiên Đế của các người có nhiều nhi tử như vậy, có chết một người mà đã long trời lở đất, thì công chúa duy nhất của yêu tộc chúng ta sẽ sao? Hiện tại công chúa duy nhất thì không tồn tại, nhưng thái tử này thực sự là người duy nhất. Nếu như đem con trai độc nhất của yêu hậu xử lý, thì phản ứng của yêu hậu so với Nguyên Tiên Hạn chết đi một đứa con trai, chắc chắn sẽ còn khủng bố hơn nhiều. Chuyện như vậy cho dù là bản thân Nguyên Tiên Hạn cũng không dám làm, huống hồ chi là Vũ Chỉ. Hoàng hôn buông xuống, từng đợt sương mù nhanh chóng bao phủ mặt đất. Đám người Sở Dương giống như hai người kia lúc trước dự đoán, là trong khoảng thời gian đó vừa vặn đi tới trước một ngọn núi. Dương mắt nhìn tới, hình ảnh đập thẳng vào mắt là hắc khí tràn ngập nối liền giữa trời và đất. Chỉ cần tiến lên từng bước thì đã không thấy được năm ngón tay, lui ra sau từng bước cũng là sương chiều mờ mịt, tầm mắt mơ hồ. Vừa thấy một chỗ kỳ dị như vậy làm tất cả mọi người đều tấm tắc xưng kỳ. Nhưng khi từng đợt gió lạnh từ trong hạp cốc thổi ra thì mỗi người đều không nhịn được mà sinh ra một loại cảm giác âm trầm khủng bố. Thậm chí những người nhát gan đã cảm thấy sờn cả tóc gáy. Cảm giác kia giống như là tất cả oan hồn không có được giải oan ở trong địa ngục từ xưa đến nay tập hợp lại quanh năm suốt tháng, sẽ tích lũy vô số oán khí, tất cả đều được lưu giữ ở nơi đây, thế nên mới tạo thành oán khí ngập trời khó có thể hình dung trước mắt. Quả nhiên là gặp thần thí thần, gặp Phật giết Phật, bất kể là thần nhân quỷ quái yêu ma, chỉ cần tiến vào trong đó liền bị ảnh hưởng, bị ăn mòn. Nơi đây quả nhiên là một chỗ đặc biệt hiểm ác, nghe danh không bằng gặp mặt lại càng kinh hãi. Giờ phút này ánh mắt Sở Dương cũng trở nên ngưng trọng. Diêm Vương Hạp từ xưa tới nay chỉ có một con đường đi thẳng tới, chỉ có tiến lên mới có thể gặp lại ánh sáng. Yêu Ninh Ninh vô cùng hứng thú giới thiệu, tuy rằng nguy cơ ở phía trước nhưng cũng có thể nói là một đại kỳ quan. Sở Dương thở dài, chỗ nguy hiểm như vậy ở trong miệng vị thái tử gia này lại có thể biến thành một đại kỳ quan, không hề lo lắng như vậy cũng có thể coi là một điều khó có được. Cái loại thần kinh không ổn định như thế thì đừng nói là Đàm Đàm, cho dù là Kỷ Mặc La Khắc Địch ở đây cũng phải chấp nhận chịu thua, cảm thấy mặc cảm. Xin hỏi nhị lão, thực sự là không có lối rẽ nào khác có thể đi sao? Sở Dương lại hỏi một câu. Quả thật là không có, nếu không tại sao lại nói đây là con đường duy nhất từ xưa tới nay? Nếu như thế, lỡ gặp phải kẻ địch phục kích ở bên trong thì cũng chỉ có hai cách xử lý là xông lên phía trước hoặc là lui về phía sau. Còn những phương hướng khác thì hoàn toàn không có ư? Sở Dương lại hỏi tiếp một câu. Đúng là như vậy, vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao? Diêm Vương Hạp từ xưa tới nay chỉ có một con đường để đi. Yêu Ninh Ninh có chút kinh ngạc, tại sao lần này lão đại chậm hiểu như vậy chứ? Ta đều đã nói đến như thế rồi, tại sao hắn lại không ngừng hỏi lại? Sở Dương thở dài một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời cảm thấy ruột gan trong bụng rối loạn tùng phèo cả lên. Lúc này thực sự bị tên này hại chết rồi. Chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 30 người, đám người Bạch Vũ Thần là 32 người. Thêm mình và Đàm Đàm, Nhạc Nhi tổng cộng 35, cộng thêm với Yêu Ninh Ninh cũng mới chỉ có là 38 người, tính toán đâu ra đấy thì ngay cả 40 người cũng còn chưa đếm hết. Đám người Vũ Trì Trì cũng không cần phải tới đây hết, ngay ở chỗ này thôi bày ra khoảng 10,000 người mai phục, chặn đứng hai đầu của Diêm Vương Hạp thì chính là bắt rùa trong hũ rồi. Cái đám ngu ngốc này sớm không nói muộn không nói, đợi đến khi tới trước mặt Diêm Vương Hạp mới bắt đầu nói rõ ra, đây không phải là lừa người, thì còn tính là cái gì nữa đây? Thế nhưng hiện tại nước đã đến đít rồi, không còn cách nào cả. Vì tới thời điểm này thì đã không thể thay đổi phương hướng được nữa. Nếu như địch nhân có hành động thì chắc chắn sớm đã theo dõi và biết rõ hướng đi của họ. Hiện tại có vội vã thay đổi phương hướng thì lại chỉ càng thêm bị động, trở nên không đường có thể đi. Tin rằng đối phương cũng sẽ không cho phép mình tùy ý thay đổi hướng đi. Nếu như mạnh mẽ thay đổi, chỉ sợ cũng sẽ bị địch nhân phủ kín ép phải quay về đường một chiều này. Chỉ có con đường này mới là nơi địch nhân để cho đoàn người mình chính diện đi qua. Chẳng qua theo phương diện khác mà nói thì con đường trước mắt này cũng là con đường duy nhất có thể tồn tại cơ hội sống sót của đám người Sở Dương. Diêm Vương Hạp trước mắt tất nhiên là một con đường chết nối thông với Hoàng Tuyền do kẻ địch bố trí cho đám người Sở Dương bắt buộc phải đi vào, nhưng chưa chắc là đã không có cơ hội. Chắc chắn là chưa chắc đã tồn tại khả năng xoay chuyển, chỉ cần có thể bình yên vượt qua Hoàng Tuyền thì đường sống sẽ ở ngay phía sau thôi. Lựa chọn duy nhất là phải tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc trước đường sống ở phía trước, nhưng con đường sống này cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí còn là thập tử vô sinh, có thể đi sau. Sở Dương không hề nắm chắc, một chút cũng không có. Đàm Đàm thì chỉ luôn ngó chừng hắc khí trong Dương Vương Hạp trước mắt, vẫn im lặng không nói chuyện. Trong sự im lặng này thì màu đen so với đêm tối còn muốn đen hơn kia lại càng nồng đậm. Trong thân thể của hắn, một mặt thuộc về ma vương ở tại thời khắc này có thể sống lại. Sở Dương, ta cảm thấy cảm giác rất rõ ràng, đồ vật trong này đối với ta vô cùng hữu dụng, có đủ tác dụng lớn lao để làm long trời lở đất đây. Ở thời điểm linh hồn ma vương trong cơ thể Đàm Đàm sống lại, tuyệt đối sẽ không chịu kêu Sở Dương là sư huynh. Tuy rằng vẫn chịu ý thức của thân thể và linh hồn để làm cho lời nói tỏ ra tôn kính, nhưng trước sau không chịu chấp nhận nhỏ hơn Sở Dương. Mà giờ phút này câu nói bất ngờ lại làm ánh mắt Sở Dương từ đang thấy khó xử liền sáng lên. Thật vậy sao? Thật ra thì loại cảm giác này không chỉ có mình Đàm Đàm cảm thấy mà Sở Dương cũng cảm nhận được. Thậm chí Sở Dương còn mơ hồ cảm giác được Diêm Vương Hạp này chính là cơ hội thật lớn để cho bản thân mình tiến thêm một bước. Nếu không như thế thì làm sao lại có cảm giác con đường phía trước là đường sống duy nhất, bởi vì dựa từ tình huống trước mắt mà nói thì mặc kệ đi tới trước hay lui về phía sau đều là đường chết. Trong lòng Sở Dương hoàn toàn không có lý do, hoàn toàn không có dấu hiệu lại bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ, hoặc là đây chính là cơ hội để mình thoát ra. Nhưng thoát như thế nào? Sở Dương đối với việc này hoàn toàn không biết, dù sao thì cũng không phải là thoát khỏi truy binh. So sánh với thoát khỏi trong tâm niệm của mình thì truy binh kia nhỏ bé không hề đáng kể, cho nên Sở Dương cảm thấy rất kinh ngạc là trong chuyện này rốt cuộc có điều gì cổ quái ở đây. Mãi cho đến khi nghe được Đàm Đàm nói vậy, Sở Dương lập tức thừa nhận việc này. Đàm Đàm nặng nề gật đầu, chính xác, không thể nghi ngờ, thậm chí có một loại cảm giác nếu như có thể bắt lấy lần kỳ ngộ lúc này thì ta liền có thể đạt tới mức ma hồn đại thành, hoàn toàn đánh vỡ gông cùm xiềng xích ở kiếp trước, tìm tới con đường đi tới mức độ vô thượng tối cao kia. Sở Dương liền lập tức quyết định ý kiến của bản thân, liều mạng, đáng giá để liều. Vì Đàm Đàm có thể không bị ngăn trở mà tấn thăng đến mức độ chí cao vô thượng, cũng vì cái cảm giác thoát khỏi khó hiểu trong đáy lòng mình, mạo hiểm một lần như vậy đã rất đáng giá. Huống chi hiện tại cũng không còn đường thứ hai có thể lựa chọn. Sở Dương cùng Đàm Đàm nhìn nhau một cái, ngay sau đó hai người từ trong đám người bước ra, đồng thời tiến vào khu vực Diêm Vương Hạp. Chỉ là thử thôi, hai đại cao thủ cùng Yêu Ninh Ninh chỉ cho rằng hai người không tin chuyện này cho nên muốn tự mình thử một lần. Họ cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng theo dõi chờ đợi. Ở trong bóng tối, Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng chỉ đi về phía trước không tới 10 trượng thì liền dừng lại, sau đó lại từ từ quay về. Nếu không phải quanh mình có hắc khí quanh quẩn, tầm mắt mơ hồ thì đều có thể thấy được là trên mặt hai người nổi lên vẻ kích động. Đàm Đàm thì còn có thể hiểu được, nhưng Sở Dương trầm ổn như vậy lại cũng hiện ra sắc mặt như thế thì có thể thấy được sự vật không rõ ở nơi đây phải có tác dụng lớn thế nào với hắn. Bên trong cốc này tồn tại một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, nơi này bố trí mai phục đã là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng vừa cảm giác được nguy hiểm, đồng thời thực sự cảm ứng được một thứ gì đó khác. Tuy rằng hiện tại còn không biết đó cụ thể là vật gì, là cái gì, nhưng có thể xác định một điều, đó chính là đồ vật này đối với hai người mình có sự hấp dẫn chí mạng không thể kháng cự. Nơi này có mai phục, Sở Dương bình tĩnh lên tiếng, đem tin tức làm cho người ta sợ hãi thông báo với mọi người. Nước đã đến chân rồi, đến đít rồi, sợ hãi cũng là điều vô ích, càng sợ hãi thì càng chết sớm hơn, chỉ có ngoan cường đối mặt mới có thể có được cơ hội tìm ra đường sống. Đám người Sở Nhạc Nhi cùng Bạch Vũ Thần đều bình tĩnh trước tin tức bất thình lình xuất hiện này. Đối với việc có mai phục thì mọi người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, họ cũng không quá kinh ngạc, nhiều nhất cũng chỉ là sống hay chết, chém giết một lần mà thôi. Ở thời điểm con người có thể coi thường tử vong thì ở dưới phần lớn các tình huống họ lại đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng mà Hồ Thúc cùng Mã Thúc còn có Yêu Ninh Ninh khi nghe được tin này thì sắc mặt đồng thời đại biến, trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt vừa xanh lại vừa mang theo vài phần dữ tợn. Quả nhiên là người của Mạc Vân Thiên thiết lập mai phục trong này. Phát hiện này làm trong lòng ba người đều cảm thấy một loại cảm xúc phẫn nộ khó có thể nói rõ, dâng lên. Biết rõ là có Thái tử Điện Hạ của chúng ta đồng hành mà các ngươi lại có thể mai phục ở nơi này. Quân đội Mạc Vân Thiên các ngươi thật quá là can đảm, to gan rồi. Việc này không khỏi quá khinh nhau. Giờ phút này đó là trước sau không đường, mặt sau có cảm giác áp bách vô cùng lớn, cho thấy đường lui đã bị bịt kín hoàn toàn, muốn lui về đã là không có khả năng, Sở Dương bình tĩnh nói. Hai người Hồ Mã nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có thể đi tới. Bằng vào tu vi thánh nhân sơ giai của hai người mà nói, cho dù không phải là cao thủ của hoàng tộc Yêu Hoàng Thiên, không có thân phận bối cảnh yêu quý như thế này thì muốn phá vây rời đi họ vẫn tự tin là có thể làm được. Nhưng vấn đề hiện tại cần phải đối mặt là rút cuộc xông về phía trước hay lui về phía sau. Việc này sẽ quan hệ đến thái độ và cốt khí của bản thân. Làm đi! Yêu Ninh Ninh vô cùng tức giận, kích động đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Rút cuộc đã sắp nhìn thấy mai phục trong truyền thuyết giang hồ rồi. Máu và thịt đại chiến đây. À, giang hồ, lão tử đến rồi đây. Hai người Hồ Mã nhìn nhau đều là cười khổ, rõ ràng Thái tử gia còn chưa có ý thức được trình độ ác liệt của tình huống trước mắt. Đối với chuyện sắp tới hắn vẫn còn vô cùng hứng thú, nhưng hai người mình thì lại không thể không toàn lực đối phó. Lỡ như Thái tử gia bị một điểm tổn thương thì hai người mình cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Hiện giờ tình thế như vậy vẫn có thể có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trong chốc lát tiến vào Diêm Vương Hạp, hai người các ngươi chuyên tâm phụ trách sự yên toàn. Sự an toàn của Yêu Ninh Ninh Thái tử Điện Hạ là tốt rồi, những thứ khác đều không cần các ngươi quan tâm, Sở Dương thản nhiên nói. Sẽ do ta phụ trách mở đường, Đàm Đàm Đoạn Hậu, Nhạc Nhi đi theo sau lưng ta. Khi ta mở đường thì lập tức dùng độc để bố trận, dùng hết khả năng để phong tỏa, ở phía sau và hai bên. Hiểu. Không nên quên đưa thuốc giải cho mọi người dùng trước, tránh việc ngộ thương không cần thiết. Đã biết. Bạch lão, các người cũng phải cẩn thận đi sát sau lưng ta, mặc kệ có động tĩnh thế nào thì cũng không cần để ý, cứ toàn lực bảo vệ bản thân, lấy bảo mệnh làm đầu. Trước mắt chúng ta chỉ có thể thẳng tiến thì mới có cơ hội sống. Hiểu. Bạch Vũ Thần cười ha hả. Không thể không nói, lão phù ở trong những trận chiến lớn nhỏ liên tục này đã có chút lĩnh ngộ, ngay cả sinh tử trước mắt cũng có thể ung dung đối mặt. Nếu như lần này không chết thì tin tưởng việc đột phá lên thánh nhân cũng có thể. À, chúc mừng. Ánh mắt Sở Dương ngưng động lại. Bởi vì lời này của Bạch Vũ Thần làm Sở Dương theo bản năng nhìn sang những người còn lại. Hắn phát hiện ra trong 32 người còn sót lại này, tu vi mỗi người đều có sự tăng lên trên phạm vi lớn. Tổng cộng chạy trốn hơn 10 vạn dặm đường đã làm cho thần kinh cả đám biến thành chắc như sắt thép. Thân phận của bọn họ cũng triệt để thay đổi, làm cho tâm tình xảy ra những thay đổi về mặt căn bản. Chỉ cần có thể bình yên vượt qua nguy cơ trước mắt, Sở Dương thực sự tin tưởng đây sẽ là một chi binh lính hùng mạnh, không thể đánh phá. Dần dần đã được hình thành rồi, chúng ta đều có thể sống sót, nhất định như vậy. Sở Dương tràn đầy tự tin cười nói. Tuy rằng ở mặt ngoài mọi người lạnh nhạt không hề sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng vẫn khó tránh khỏi là có chút khẩn trương. Thế nhưng lại đột nhiên bị giảm bớt xuống một cách khó hiểu. Hình như nụ cười ôn hòa kia, câu nói tự tin kia của Sở Dương đã xua tan đi tất cả những bóng ma tử vong. Hồ lão nhìn chăm chú vào nụ cười của Sở Dương, lại nhìn cảm xúc của 32 người thay đổi trong chớp mắt thì không khỏi tán thưởng và thở dài. Trở thành người đứng đầu cũng không khó khăn, chỉ cần thay đổi vận mệnh thì bất cứ kẻ nào đều có hy vọng và có cơ hội, nhưng muốn trở thành lãnh tụ tinh thần thì rất khó để mà đạt được. Một nụ cười giờ phút này của Sở Dương đã có thể vô ý thao túng tâm thần của người trong nhà. Cái loại khống chế lĩnh vực tinh thần này mới là khí thế của một vị vua, có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Nếu như lần này Sở Dương có thể sống sót thì ngày sau sẽ trở thành một kẻ đứng đầu mang theo thế lực mạnh mẽ. Ở ngay trên cửu trọng thiên khuyết, ngoài cửu đế nhất hậu ra, lần nữa lại xuất hiện một người, hoặc là sẽ do hắn thay thế một người trong số đó. Mã lão nhẹ giọng nói, trong lòng hai người đều có một loại cảm giác khó hiểu. Nhân vật quyệt xuất như vậy ở trong sử sách của cửu trọng thiên khuyết đã hơn 100 vạn năm đều chưa từng xuất hiện. Vượt qua hơn 100 vạn năm, truyền kỳ với cửu đế nhất hậu sẽ vì người thanh niên mới 20 tuổi này mà thay đổi hay sao? Ngay vào lúc này thì một thanh âm từ xa truyền tới. Tại sao lại không cho ta đi qua? Vì cái gì? Vì cái gì vậy chứ? Thanh âm này ôn nhu yếu ớt, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta yêu mến, giống như là một tiểu cô nương lương thiện ngây thơ, bị người ta ăn hiếp, đang ở nơi đó lã chã rời lạ, nhưng vẫn chưa khóc lên thành tiếng. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Hiển nhiên, hình như chuyện đột nhiên xuất hiện này cùng với hoàn cảnh trước mắt là hoàn toàn không có hợp nhau. Và lúc này đột nhiên tại sao nơi đây lại xuất hiện một tiểu cô nương? Đây rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Bỗng nhiên cả đám ngửi được một mùi hương thơm lạ lùng xông vào mũi. Một bóng trắng từ hướng mà mọi người tiến vào cũng đang banh tới nhanh như một tia chớp về phía bên này. Ở phía sau có mấy người đang đuổi theo bóng người này. Nhưng sau khi đuổi theo khoảng hơn 10 trượng thì dừng lại không đuổi nữa. Bởi vì hướng bóng trắng đang bỏ chạy chính là phương hướng của đám người này đang đứng. Mọi người thờ ơ quan sát chuyện này, thực lực của tất cả mọi người đều không hề tầm thường, ánh mắt cũng siêu phàm xuất chúng. Tuy rằng bởi vì hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, nhìn cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng theo khoảng cách càng gần lại thì họ cũng đều nhìn ra, người tới này chính là một tiểu cô nương, có bộ dáng cực kỳ xinh xắn, nhìn có vẻ rất đáng yêu. Nhìn thấy tiểu cô nương này liền giống như là thấy cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa thơm ở Giang Nam, quả nhiên làm cho người ta yêu thương. Chỉ là tiểu cô nương này cũng không hề quen thuộc, đám người đều chưa từng thấy qua. Ở thời khắc mấu chốt như thế này thì mọi người cũng không muốn gây thêm chuyện rắc rối. Nếu tiểu cô nương đã thoát hiểm thì cứ để cho cô ta đi đi thôi. Ở trong bóng đêm phía bên này có nhiều người như vậy thì chắc tiểu cô nương kia cũng sẽ không tùy tiện tới đây. Quả nhiên tiểu cô nương áo trắng kia từ rất xa liền nhìn thấy đám người Sở Dương, lập tức tỏ ra hơi khiếp sợ, lộ vẻ thất kinh rồi chạy vòng qua một bên để né. Nhưng sau khi chạy vòng qua, nàng lại lo lắng quay đầu lại nhìn lướt qua, nhìn một chút, hình như đang sợ mọi người đuổi theo nàng thì phải. Thế nhưng sau khi nhìn thoáng qua thì thân hình yểu điệu đột nhiên đứng sững lại, đôi mắt to xinh đẹp ôn nhu hình như phát hiện ra điều gì, thế nên phát ra ánh sáng vô cùng kích động và vui sướng. Lập tức cái eo nhỏ nhắn của nàng uốn éo, liền vui vẻ chạy ngược trở về chỗ đám người Sở Dương. Đúng là hoàn toàn không hề phòng bị, còn nữa mang theo vẻ mặt và cảm giác vui mừng giống như con chim nhỏ bay về tổ nhanh chóng lướt tới. Yêu Ninh Ninh nhìn qua há hốc cả mồm lẩm bẩm, giang hồ ơi, thật là không hề thiếu cái lạ, lại có thể xuất hiện thêm một vị cực phẩm mỹ nữ, thực sự là rất đẹp. Toàn thân thiếu nữ này tràn đầy cảm giác mềm mại yếu ớt, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền chỉ muốn ôm nàng vào trong ngực để mà che chở. Yêu Ninh Ninh lập tức cảm thấy muốn bảo vệ nàng. Tên thái tử này quả nhiên là đủ cực phẩm. Cô nương nhỏ như vậy làm cho người ta yêu thích, làm cho người ta muốn yêu thương, quả thực không cách nào chống cự được. Trong lòng Yêu Ninh Ninh nghĩ đến như thế, suy nghĩ vừa hiện lên thì đã không thể khống chế được. Cô gái kia chạy thẳng tắp về phía đám người Sở Dương, tất cả mọi người đều không hiểu ra làm sao. Rốt cuộc là đến tìm ai, có chuyện gì đây? Tại sao lại có chuyện cổ quái như vậy xảy ra ngay thời điểm này cơ chứ? Liền thấy cô gái kia tràn đầy vui sướng chạy đến trước mặt Sở Dương nhìn ngó một hồi, đột nhiên hoan hô một tiếng rồi nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ Sở Dương, vừa cười vừa nhảy, hưng phấn đến tột đỉnh. Hóa ra người ở nơi này à? Rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi, thật tốt quá rồi. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn Sở Dương, nhất là Đàm Đàm cùng với Sở Nhạc Nhi. Những người khác đương nhiên cho rằng đây là người quen cũ của Sở Dương. Người trong giang hồ quan hệ rộng rãi, khó tránh khỏi việc gặp người quen. Tình huống này nhìn hoài thì cũng quen lắm, cũng không thể tính đây là chuyện gì thần kỳ hết. Ánh mắt của Yêu Ninh Ninh thì lại lập tức có chút đỏ lên, ghen tị, hâm mộ. Vì cái gì mà cứ gặp cô nương xinh đẹp thì đều dũng cảm như vậy, đều làm giống như nhau, đều phóng thẳng chui vào lồng ngực của Sở Dương như vậy, vì sao lại không nhào vào trong lòng của ta? Cho dù hắn anh minh thần võ, anh tấn tiêu sái, tài mạo xuất chúng, phong lưu phóng khoáng như thế, nhưng mà bản thái tử điện hạ cũng đâu có kém. Khi mọi người đang tưởng tượng toàn bộ câu chuyện một cách đương nhiên là vậy, thì chỉ có Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi cảm thấy ngạc nhiên về chuyện diễn ra trước mắt. Hai người này đối với Sở Dương thì không thể nói là không quen thuộc, gần như có thể nói là biết hết mọi người mà Sở Dương quen biết, cũng có thể nói là hai người có thời gian tiếp xúc với Sở Dương dài nhất. Nhưng mà Bạch Y thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cho tới bây giờ họ chưa từng thấy qua, cho dù là một lần cũng chưa từng gặp. Đây rốt cuộc là ai vậy? Chỉ cần nhìn vào mặt thân thiết kia thì cũng không hề giống như giả bộ, chẳng lẽ là quen nhau từ trước? Nhưng mà quen biết từ trước thì cũng không có nên thân thiết như vậy chứ. Không riêng gì hai người bọn họ cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả chính chủ là bản thân Sở Dương cũng choáng váng, vì cô gái này hình như chính mình có vẻ như không quen biết thì phải. Vị cô nương này, xin hỏi, người là ai vậy? Sở Dương nghi ngờ hỏi, người quen biết ta sao? Có biết ta là ai hay không? Câu hỏi này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Yêu Ninh Ninh thiếu chút nữa thì hộc máu ngay tại chỗ. Còn em người ấy, không biết sao, lại có thể không biết sao? Không biết mà mỹ nữ nhà người ta lại liều mạng nhào vào trong ngực ngươi sao? Vậy là do ngươi quá anh tuấn tiêu sái, quá phong độ hấp dẫn nư. Tuy rằng ta tự biết bộ dáng ta không bằng ngươi, nhưng ta cũng không hề xấu mà. Yêu Ninh Ninh suy nghĩ một cách đau khổ. Bạch Y thiếu nữ kia chớp chớp mắt nói một cách yếu ớt. Lão đại, ngươi vẫn không nhận ra ta sao? Sở Dương gãi đầu, chỉ cảm thấy không rõ chuyện này là sao cả. Sau một lúc mới nói, việc này, ngươi là... Từ trước đến nay Sở Dương vẫn được coi là người có trí nhớ siêu cường, và hắn cũng coi điều đó là điều kiêu ngạo, nhưng lúc đến đây hắn thực sự nghĩ không ra. Sở Nhạc Nhi ở một bên thì bĩu môi, mang theo vẻ mặt chua chát nói, đại ca, có phải do người phong lưu khắp nơi hay không, lưu tình ở nhiều nơi quá, cuối cùng ngay cả bản thân cũng quên mất luôn rồi không? Ta thấy có vẻ người ta không hề nhận lầm đâu. Vẻ mặt Sở Dương trở nên xám xịt, tiểu nha đầu, cút đi. Liền quay đầu hỏi, ngại quá, không phải là ta nói ngươi, ai nhỉ? Ngươi là ai? Ta thực sự không nhớ ra được. Ngươi xác định là ngươi không có nhận lầm người đó chứ? Bạch Y thiếu nữ kia không tiếp tục để ý tới Sở Dương nữa mà chuyển hướng nhìn về phía Sở Nhạc Nhi, hé miệng cười nói. Nhiều ngày không thấy, Tiên Độc đại tiểu thư vẫn có hùng hãn như vậy. Thực sự là giang sơn dễ đổi, mà bản tính. Như vậy à? Khó rời ghê. Sở Nhạc Nhi nghe thế thì lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng ta lại có thể nhận ra mình, thậm chí còn nói toạc ra bản lĩnh của mình. Nhưng tại sao giọng nói kia lại có vẻ không dễ nghe như vậy? Phải biết rằng nhân duyên của Nhạc Nhi đại tiểu thư vốn là vô cùng tốt đẹp. Trong một vạn người quen biết nàng thì phải có ít nhất là 99,99% người ta nói rằng nàng rất tốt. Còn dư lại người cuối cùng không phải chính là người đó sao? Nhưng mà cũng không phải là tiểu cô nương trước mắt. Lập tức Bạch Y thiếu nữ hơi khom người chào Đàm Đàm, lời nói tỏ ra tôn kính. Không ngờ Đàm Đàm đại nhân cũng ở chỗ này, chúc mừng ma công của đại nhân tiến nhanh, đã sắp đến cửu trọng. Đàm Đàm lập tức trợn tròn cả mắt, ta kháo, tại sao ngay cả ta mà nàng cũng biết được? Nghe lời nói kia thì hình như nàng khá hiểu ta, đây là chuyện gì? Tại sao lại có thể có tiểu cô nương cùng lúc nhận ra Sở Dương, Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi, và hình như cũng rất hiểu bọn họ, đây rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, cả ba người đều ngây ngẩn cả người, không rõ tiểu cô nương này là ai nữa. Đây nhất định không phải là nhận nhầm, rõ ràng là nàng ta rất quen thuộc với ba người phiên mình. Trên thực tế thì bản thân ba người cũng cảm thấy tiểu cô nương này có vài phần quen thuộc, nhưng mà ba người có làm thế nào cũng không thể tìm ra người quen nào trong quá khứ lại giống với tiểu cô nương trước mặt. Chuyện này thực sự là rất quỷ dị. Nhìn thấy bộ dạng ba người ngây ra như phỗng, Bạch Y thiếu nữ kia đắc ý cười nói, còn không nhớ ra được sao, ta là Tiểu Bạch đây. Tiểu Bạch, ba người ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, đều không có nhớ ra được gì. Tiểu Bạch là ai? Ai là Tiểu Bạch? Bọn người yêu Ninh Ninh ở bên cạnh mà cũng cảm thấy choáng váng, rốt cuộc mấy người này đang gặp phải chuyện gì đây? Bạch Y thiếu nữ cười khúc khích một cách vui sướng nói, thật ngốc, ta chính là Tiểu Bạch bên cạnh Mạc Khinh Vũ tiểu thư mà. Tiểu Bạch, bên cạnh Mạc Khinh Vũ ư? Bên cạnh Mạc Khinh Vũ lấy đâu ra người nào kêu là Tiểu Bạch? Đàm Đàm cùng Sở Nhạc Nhi vẫn không hiểu được cái lời giải thích có đầu có đuôi này ra làm sao, nhưng Sở Dương lại a lên một tiếng hỏi, ngươi là Tiểu Bạch sao? Đúng vậy, ta chính là Tiểu Bạch. Hóa ra ngươi là Tiểu Bạch à? Ngươi nghĩ xem, bộ dạng ngươi như vậy thì sao mà ta nhận ra được? Sở Dương nở nụ cười, nhưng sao ngươi lại tới đây, Khinh Vũ đâu? Những lời này đồng thời làm cho mọi người muốn ngất. Người ta hỏi, à người ta nói ta là Tiểu Bạch, bên kia trả lời, hóa ra ngươi là Tiểu Bạch à? Đây là cách đối thoại gì vậy? Yên Ninh Ninh nghe thế mà than thở. Xem ra Sở Lão Đại tiếp cận cô nương cũng có tính nghệ thuật như vậy. Tại sao ta lại không nghĩ tới cơ chứ? Mà cũng đúng thôi, nếu không có tài năng như vậy thì làm sao có thể có nhiều tiểu hài nữ chui vào trong lồng ngực của hắn cơ chứ? Bây giờ nàng vẫn còn đang bế quan để đánh vào bình cảnh, chuẩn bị đột phá thánh cấp rồi, Tiểu Bạch nói. Ta ở lại chỗ đó cũng không có chuyện gì làm. Hơn nữa tu vi của bản thân ta đã tới bình cảnh, nhưng truyền thừa của ta lại không có nội dung phía sau nữa, cho nên ta đi ra ngoài để tìm kiếm vận khí. Ra là vậy. Sở Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Tiểu Bạch không tự chủ được mà tỏ ra thân thiết. Về phần truyền thừa không có nội dung phía sau, có chuyện của kiếm linh lúc trước cho nên Sở Dương cũng có thể hiểu được. Nàng ta chắc là đã tu hành tới mức cao nhất của tộc đàn mình, không hề có tiền nhân nào từng tu hành tới cảnh giới cao hơn nàng. Nếu gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm kỳ ngộ, chứ bế quan khổ luyện chắc chắn là không được. Tiểu Bạch vốn là thuộc về yêu tộc, hiện giờ tiến vào yêu hoàng thiên tìm kiếm kỳ ngộ thì đúng là đã đến đúng chỗ. Đáng tiếc là thời gian đi của nàng lại không đúng, đi tới địa điểm thì chính xác rồi nhưng sai mất thời gian, đến chỗ này thì chẳng khác nào rơi trong cạm bẫy phải cùng chịu khổ với Sở Dương. Ngươi là Phong? Sở Nhạc Nhi không dám xác định, trong nội tâm của nàng cũng đã đoán được nhưng mà không dám tin. Tiểu Bạch gật đầu vui sướng, chính là ta, Thiên Độc đại tiểu thư thật ngốc, đâu có thông minh được như chủ nhân nhà ta. Sở Nhạc Nhi thật sự là cảm thấy choáng váng rồi, Phong Hồ lại có thể hóa thành hình người ư, lại còn chạy đến nơi này nữa. Đến tận lúc này thì Sở Nhạc Nhi mới hiểu được vì sao Tiểu Bạch lại có thái độ như vậy đối với mình. Trong một vạn người thì quả thật có 9.999 người nói mình tốt, còn lại một người cuối cùng không phải là Tiểu Bạch, thế nhưng đó lại là chủ nhân của Tiểu Bạch. Khó trách nàng ta có thái độ lồi lõm với mình, đó là chuyện đương nhiên. Yêu Ninh Ninh liền đi qua, này Tiểu Muội Muội, ngươi tên là gì vậy? Tiểu Bạch liền sửng sốt nói, ta vẫn chưa có tên, vừa nói nàng vừa tỏ ra buồn rầu. Ai, lớn như vậy mà ngay cả cái tên cũng không có, thật buồn. Yêu Ninh Ninh nghe vậy lập tức trở nên cao hứng, ta đây đặt cho ngươi một cái tên có được không? Tiểu Bạch không trả lời, quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Trong lòng Sở Dương khẽ động, liền nói, ngươi đừng xem bộ dáng ca ca này trông không được tốt cho lắm, nhưng hắn chính là một nhân vật lớn có thân phận cao quý, gia sản giàu có. Những thứ mà ngươi muốn tìm kiếm thì tới tìm hắn chính xác là không sai. Hắn nguyện ý đặt tên cho ngươi thì lại càng tốt hơn. Đúng thế, yêu tộc truyền thừa có lẽ người khác không tìm được, nhưng Yêu Ninh Ninh chắc chắn là có thể moi ra. Nếu như ngay cả Yêu Ninh Ninh cũng kiếm không được, thì cũng chỉ có thể nói rằng trên đời này sẽ không có truyền thừa như vậy. Yêu Ninh Ninh đặt tên cho người ta, đáng ra phải gọi là ban tên mới đúng. Yêu Ninh Ninh lúc này lại có chút đau khổ nhìn về phía Sở Dương, thật tình là không biết nên nói cái gì. Vừa rồi đại ca nói chuyện kiểu gì vậy, mặc dù có vẻ như là đang giúp ta một tay, nhưng mà cái câu ngươi đừng xem bộ dáng ca ca này trông không được tốt cho lắm, rốt cuộc là có ý gì chứ? Bộ dạng của bản thái tử gia thực sự là không được tốt lắm hay sao? Này, vậy rốt cuộc ngươi muốn đặt cho ta tên gì? Không dễ nghe thì ta không chịu đâu nha. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn Yêu Ninh Ninh, cặp mắt to đen láy mang theo rất nhiều sự chờ mong. Yêu Ninh Ninh đột nhiên cảm thấy ngay trong nháy mắt này trái tim hắn đột nhiên bị va mạnh một lần. Trong lúc nhất thời trong lòng lại có một loại ý thơ xuất hiện. Hình như cuộc sống như vậy, giống như trong thơ trong họa vậy. Thiếu nữ trước mắt này trắng nõn tú lệ, ngay cả vài nốt tàn nhang rất nhỏ trên sống mũi cũng mê người như thế. Yêu Ninh Ninh ngất ngây vui sướng nói, người gọi là Bạch Thi Tuyền có được không? Vốn định đặt tên cho người ta là Bạch Thi Thi, nhưng Thái Tử Gia thực sự đang có chút choáng váng nên không giải thích được ma xui quỷ khiến thế nào lại phọt ra chữ Toàn, có nghĩa là ta đã trắng váng bắt đầu xoay tròn. Bạch Thi Tuyền. Ánh mắt của Tiểu Bạch sáng lên, cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi mới ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, có chút sùng bái nhìn Yêu Ninh nói. Đại ca ca đúng là có văn hóa cao, đúng là có trình độ, tốt, từ nay về sau ta gọi là Bạch Thi Tuyền rồi, cảm ơn người đã đặt tên cho ta, cái tên cũng dễ nghe như vậy. Yêu Ninh Ninh nghe thế thì liền mừng rỡ, đột ngột bị một tiểu mỹ nữ như vậy cảm ơn cùng tán thưởng, trong giây lát lại có một loại cảm giác nhẹ nhàng như cưỡi mây vượt gió. Hắn lắc đầu rụt rè cười nói, đâu có, tiểu huynh cũng chỉ đọc sách vài năm, mặc dù vậy cũng có thể nói là thông hiểu nhiều điều, thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu, không có chỗ nào không biết, nhưng hiểu biết thì vẫn là có hạn, có thể biết phần nào thì hay phần nấy. Người thực sự quá lợi hại. Bạch Thi Tuyền mở to ánh mắt tròn tròn, khuôn mặt tỏ ra sùng bái. Đâu có, ha ha. Yêu Ninh Ninh vốn là muốn khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ lại nhịn không được cảm thấy đắc ý trong lòng, bật cười ha ha. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc lại lần nữa không đành lòng nghiêng đầu đi chỗ khác. Vị thái tử gia này của chúng ta thực sự là bó tay rồi, quá hiếm thấy, không, phải nói quả thực là thần kỳ mới đúng. Hai. Cho dù nói thế nào thì hắn cũng là thái tử duy nhất của một phương thiên địa, làm sao lại có thể ngố đến vậy cơ chứ? Lại có thể không có một chút ổn trọng, nghiêm túc nào. Bình thường thì còn đỡ, nhưng chỉ cần thấy gái là cái ấy lại lung tung, sao đột nhiên cứ sai lầm chồng chất như vậy? Thật ra mà nói thì trong hoàng cung của yêu hoàng thiên chúng ta cũng có không ít cô nương xinh đẹp, muốn bộ dáng gì đều cũng có, nhưng tại sao khi đó hắn lại tỏ ra rất ổn trọng, còn hiện tại thì lại không thể như thế được? Tiểu Bạch. Ạch, từ nay về sau chính thức đổi tên là Bạch Thi Tuyền, cũng thuận nước dong thuyền đi theo bên cạnh Yêu Ninh Ninh. Hỏi trước, hỏi sau, người này đối với những chuyện trên đời hoàn toàn không biết gì cả, kiến thức còn thua kém cả Thái tử Điện Hạ. Thật ra thì cũng rất khó trách nàng, khi mà Tiểu Bạch còn rất nhỏ thì nó đã ở bên người Mạc Khinh Vũ. Hết thảy tài nguyên mà nàng có được đều là đồ xịn nhất. Mạc Khinh Vũ lại coi nó như tâm can bảo bối, cho nên đâu có biết nhận ra khó khăn. Tình đời lại muôn màu muôn vẻ, thế nên suy nghĩ đơn thuần khờ dại, nghĩ cái gì sẽ hỏi cái đó, quả thực là vô cùng tò mò, hỏi han có thể nói là không ngừng. Yêu Ninh Ninh thì lại khó có được cơ hội biểu hiện ra học thức uyên bác của mình như vậy, trong miệng liên tục cứ giới thiệu không ngừng, sau mỗi lần giới thiệu thì chắc chắn sẽ lại nhận được ánh mắt sùng bái của Bạch Thi Tuyền. Kết quả này càng làm cho đầu óc của Yêu Ninh Ninh choáng váng, đúng là cái dạng điển hình của váng đầu hoa mắt khi gặp gái. Khó có được một ngày có một vị mỹ nữ lại sùng bái ta như vậy, đời người tới đây thì còn đòi hỏi gì hơn nữa. Lại nhớ tới những gian nan khi mình theo đuổi nữ nhân kia, trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lại cũng xấu hổ không thể nói rõ được một câu, thì trong lòng của Yêu Ninh Ninh càng trở thêm là tốt đẹp. Bạch Thi Tuyền thì cũng là có chút xấu hổ, cảm giác vui mừng khi vừa gặp mặt thì cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thay vì nói là không được tự nhiên thì không bằng nói là không hợp nhau, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy thân phận của mình cùng với đám người Sở Dương có sự chênh lệch rất rõ ràng. Sở Dương là người yêu của Mạc Khinh Vũ, mà mình thì lại là sủng vật của Mạc Khinh Vũ, rõ ràng thấp hơn bọn họ một cấp. Việc này luôn luôn có chút không thoải mái, luôn cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn. Tuy rằng chuyện gì bản thân mình muốn thì cũng không ai từ chối, nhưng lúc bình thường lại cũng không hề thân cận với bọn họ như vậy. Hơn nữa, nàng cũng thực sự chưa hiểu rõ hết những chuyện bình thường trong dân gian. Nếu như hỏi người khác thì chỉ sợ không hỏi được vài câu, người ta đã không thể kiên nhẫn mà giải thích. Nhưng hiện tại là gặp được một người lại thích làm thầy người khác như Yêu Ninh Ninh, thì đúng là người hợp ý mà kẻ lại càng vui sướng. Cả hai ở cùng quá tốt rồi. Yêu Ninh Ninh không dứt miệng biểu hiện ra tri thức của mình, rồi nhận lấy ánh mắt sùng bái của mỹ nhân, càng ngày càng quên hết tất cả. Nói đến không thể dừng lại được, thỉnh thoảng còn dương dương đắc ý liếc nhìn về phía Sở Dương cùng với Đàm Đàm, ý tứ đã rất rõ ràng rằng, xem đi, chuyện này các người cũng không biết phải không, thế nhưng ta lại biết. Sở Dương cùng với Đàm Đàm đối với việc này hoàn toàn cạn lời không biết phải nói gì, nhất là lâu lâu Sở Nhạc Nhi lại tới gần hỏi một câu, thật sao, hóa ra là vậy à, rõ ràng lại có chuyện như vậy sao? Ôi trời ơi, vì thế Yêu Ninh Ninh lại càng thêm đắc ý, càng thêm hăng hái, đắc chí và huyên thuyên khắp nơi. Chẳng qua nếu để cho Bạch Thi Tuyền cùng Yêu Ninh Ninh ở cùng một chỗ, thì thời điểm thông qua Diêm Vương Hạp, sự an toàn của nàng sẽ tăng thêm nhiều. Sở Dương càng bớt đi một phần lo lắng ở phía sau. Xem ra bố trí như vậy cũng không sai, rất là lý tưởng. Kết quả là đoàn người nhẹ nhàng tiến vào trong Diêm Vương Hạp. Loại không khí quái lạ này ở trước đó mọi người không hề nghĩ tới. Người khác thì đều có thể thả lỏng một chút, nhưng riêng Sở Dương thì lại không. Vung tay lên, kiếp nạn thần hồn đã khôi phục được 8 phần thực lực, im hơi lặng tiếng bay ra ngoài, tiến vào Diêm Vương Hạp trước tiên. Lập tức Sở Dương cũng liền dẫn đầu cả đám đi vào. Vừa mới tiến vào, cửu kiếp kiếm chính là thương một tiếng đã xuất hiện trong tay hắn. Sau khi đi vào còn chưa qua 10 trượng, Sở Dương cũng đã không nhìn thấy kiếm quang của cửu kiếp kiếm ngay trên tay mình đâu. Cái phần bóng tối nồng đậm này lại có thể tới tình trạng như thế thì thực sự phải làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Có người thử đốt đuốc lên muốn chiếu sáng đường đi, nhưng rõ ràng cây đuốc đang bốc cháy ngùn ngụt, nhưng ở trong mảnh bóng tối này lại không có một chút ánh sáng nào hiện ra. Nơi này chẳng lẽ là bóng tối của thiên địa Hồng Mông ở trong truyền thuyết sao? Không còn tất cả các loại ánh sáng trên thế gian. Đàm Đàm nghi hoặc nói ra một câu. Đàm Đàm nói những lời này rất nhỏ, nhưng vào trong lỗ tai của Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc ở tận phía sau đội ngũ thì lại nổ vang giống như sấm sét, làm cho thân thể hai người đều nhịn không nổi mà lắc lư vài cái. Từ thời viễn cổ về phía sau, có thần nhân khai thiên tích địa đem một mảnh bóng tối vĩnh hằng hóa thành trời và đất, hai bộ phận, trong và đục. Từ nay về sau thì có sông núi ao hồ, từ nay về sau có mặt trời mặt trăng, có ngôi sao, có chim cót, có hoa thơm. Nhưng thứ nguyên thủy nhất, căn bản nhất lại là bóng tối thì không thể loại trừ hoàn toàn được. Chỉ có thể dùng pháp lực cực mạnh đem thiên địa bóng tối gom vào một chỗ, biến thành một nơi bóng tối vĩnh viễn. Ở nơi đó bất kể là thứ gì, bất kể là ai, đều không thể nhìn thấy ánh sáng. Bất kể nhật nguyệt chiếu rọi hay là lửa lớn ngập trời cũng khó có thể chiếu sáng được nơi này. Bởi vì nơi này chính là một mảnh hỗn độn, bóng tối hắc ám nhất, cũng chính là chỗ thần bí nhất ở trong thiên địa. Là gần như có thể coi là bản thể của vũ trụ được rồi. Cho tới nay vẫn luôn có suy đoán như vậy, nhưng lại chưa từng có người nào chứng minh được. Dần dần trải qua thời gian lâu dài, người đời cũng chỉ coi đây là một bí cảnh thần bí thôi và đã quên đi mất cái suy đoán kia. Nhưng hôm nay thì câu nói này của Đàm Đàm nhắc lại chuyện xưa, việc này không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vũ trụ căn nguyên, đây chính là thứ bất tử bất diệt, là tồn tại vĩnh hằng, làm sao mà một tên Diêm Vương nho nhỏ có thể so sánh được. Nếu thực sự là bóng tối của thiên địa Hồng Mông, như vậy lấy ba chữ Diêm Vương Hạp để đặt tên thì thực sự đã là bôi nhọ nơi này. Đoàn người đi vào trong cái nơi bóng tối khác thường như vậy, tiến vào Diêm Vương Hạp trong truyền thuyết. Cùng lúc đó thì ở một chỗ sâu hơn trong Diêm Vương Hạp, đáy lòng quân sĩ của Mạc Vân Thiên đã mai phục tại chỗ này từ trước, cũng mang theo rất nhiều điều bất mãn. Mai phục ở trong này thì đánh nhau thế nào đây? Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy thì đánh ai, đánh cái gì? Đúng vậy, chúng ta đứng cách nhau gần như vậy, ta cũng có thể cảm nhận giác được là chân lớn của ngươi nhẵn mịn, lại không nhìn thấy người của ngươi, chứ đừng nói gì đến việc chiến đấu với kẻ địch. Còn mẹ ngươi mới là chân lớn, lời của ngươi không thể tỏ ra mờ ám như vậy có được hay không? Chẳng qua ngươi nói cũng đúng, thực sự không cách nào đánh được, hoàn toàn không thể phân ra kẻ địch hay người của mình. Với lại quân số chúng ta đông gấp mấy trăm lần so với địch nhân, một khi khai chiến thì việc giết nhầm đồng đội cũng cực kỳ dễ xảy ra. Ai, ta nghĩ bản thân Vũ Soái cũng chưa từng tới nơi này, chứ nếu như đã tới thì ta tin rằng hắn sẽ không hạ xuống mệnh lệnh như vậy. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mai phục ở đây thì cũng quá sai lầm rồi. Tại sao yêu Hoàng Thiên lại có thể có một nơi quỷ dị như vậy tồn tại chứ? Thánh cấp, thiên cấp đến nơi đây thì không thế vật gì còn chấp nhận được. Mấy tên oắt còn có tu vi nhân cấp tiến vào đây lại trực tiếp biến thành người mù. Việc này thì tính thế nào chứ? Làm sao ta biết làm sao mà trả lời làm sao? Lần này quân đội Mạc Vân Thiên gần như đã dùng cả vốn lẫn gốc gần 2 vạn người đã tiến vào nơi này mai phục sẵn để chờ đợi đoàn người Sở Dương tới. Nhưng đối mặt với tình huống thực tế như vậy, mỗi người đều bó tay không có biện pháp, trong lúc nhất thời bực tức nổi lên bốn phía. Mộng tướng quân có lệnh, thanh âm từ xa truyền lại làm tất cả mọi người yên tĩnh. Chút nữa, sau khi bắt đầu hành động thì tất cả mọi người chỉ hướng về phía mục tiêu toàn lực xuất chiêu, phát ra một đòn mạnh nhất của bản thân, sau đó thì nghe gió mà phân biệt vị trí, nghe được chỗ khác thường thì liền tấn công ngay. Vâng, không thể không nói Mộng Vô Nhai chỉ huy như vậy chính là phương pháp tác chiến duy nhất trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Cho dù Mạc Thiên Cơ có đến đây thì cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dùng biện pháp không tính là biện pháp này để mà sử dụng. Nơi đây chỉ có vô tận bóng tối, thần thức không thể thẩm thấu vào, lại không cách nào liên lạc, không cách nào chính mắt nhìn thấy. Ánh sáng đã không thể xuyên qua được bóng tối này. Sau 3 lần tập kích thì lập tức đưa thê đội đánh sâu vào, xếp thành hàng dài, dàn ngang khắp cả hạp cốc mà lao qua, bất kể gặp phải cái gì cũng oanh sát tới. Sau khi xông qua thì lập tức trở lại cốc khẩu cùng với đại đội nhân mã tập hợp, cứ như thế liên tục đánh qua 10 lần, số binh mã còn sót lại thì ra cửa của Diêm Vương Hạc bên kia chờ đợi, ôm cây đợi thỏ, đợi cho nếu địch nhân may mắn còn sống sót thì lại tiếp tục đánh. Mộng Vô Nhai hạ lệnh xong, tất cả mọi người khiếp sợ mà yên tĩnh lại. Người người ai cũng nghĩ tới một chuyện, nếu như dùng phương pháp như vậy mà triển khai công kích thì tin tưởng đám người Sở Dương sợ rằng một người cũng không sống được. Quả nhiên là sắc bén tới chí cực, nhưng vấn đề là bên trong còn có một gã yêu tộc thái tử. Người này võ soái đã hạ lệnh là không được động vào cơ mà. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Sát phạt kinh khủng như thế, tin tưởng là vị yêu tộc thái tử kia cũng tuyệt đối không cách nào may mắn chạy thoát. Còn lại là ở trong cái dạng địa lý đặc thù này mà muốn lưu thủ thì cũng là hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ thực sự phải đem yêu tộc thái tử cũng làm thịt luôn sao? Mộng tướng quân hạ quân lệnh có phải chính là ý tứ như vậy không đây? Đám người Sở Dương xếp thành một hàng dài trung trung điệp điệp tiến vào Diêm Vương Hạp trong truyền thuyết. Giờ phút này bọn họ căn bản không biết phía trước rốt cuộc có những thứ gì, cũng không rõ ràng lắm phía trước ở địa phương nào thì địch nhân sẽ mai phục. Hết thảy thần niệm ở đây đều mất đi tác dụng, một khi có người vượt qua được một thước thì liền không cách nào dò xét được nữa. Chỗ quỷ dị như thế tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp phải trong đời. Cho dù là người như Hồ Thúc Thúc, Mã Thúc Thúc là tầng thứ cao thủ thánh nhân cấp, cường giả như vậy thần niệm đó cũng không cách nào có đất dụng võ. Sở Dương đi ở phía trước, kiều quyết kiếm thủy chung lăm lăm trong tay. Hắn cẩn thận cảm giác bất kỳ một điểm động tĩnh nào phía trước, chỉ cần mũi kiếm gặp phải cái gì cản trở thì trong nháy mắt hắn sẽ cải biến phương hướng đi tới, đồng thời đem rất nhiều lực chú ý đặt xuống dưới chân, đảm bảo là mỗi bước chân cũng phải đến nơi đến chốn, không hề bước vào cạm bẫy. Cứ như thế hữu kinh vô hiểm đi chừng trăm trượng lộ trình, hết thảy vẫn bình tĩnh giống như một giếng nước yên lặng vậy. Ở trong bóng tối, Sở Dương thủy chung hết sức chăm chú, một khắc cũng không dám lơ là. Đối phương nhất định là sẽ có mai phục ở đây, một khi tiếp xúc thì kế tiếp khẳng định là phải một kích tuyệt sát. Nếu như là ta ở cái dạng địa lý đặc thù này mà mai phục thì cũng sẽ sử dụng biện pháp nào để mà đánh chết địch nhân đây? Sở Dương tự hỏi mình, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ. Sau một khắc, hắn lại nhìn bóng tối vô tận chung quanh, nở ra nụ cười lạnh. Đúng vậy, ở trong tình huống như thế này cũng chỉ có công kích phạm vi lớn mới là hiệu quả nhất, trước mắt cũng chỉ có phương pháp này thôi. Mọi người chú ý động tĩnh hai bên, đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện địch tập kích. Sở Dương thấp giọng truyền âm. Phía sau đám người Bạch Vũ Thần lại đem những người lời này truyền xuống, ở phía sau Sở Dương là Đàm Đàm. Mà trước mắt đây vẫn là lần đầu hai xu hệ huynh đệ ở trên cửu trọng thiên khuyết liên thủ chiến đấu, trong lòng Đàm Đàm chiến ý đã hừng hực thiêu đốt. Kiếp nạn thần hồn giờ phút này thì đang luống cuống, bởi vì phần lớn chiến lực của kiếp nạn thần hồn đều dựa vào thần niệm mà tác chiến. Vừa tiến vào nơi này hắn cũng chỉ còn lại thính giác, khứu giác và xúc giác. Tình cảnh này làm kiếp nạn thần hồn có chút không thích ứng được. Bất quá vạn hạnh, đó là các thủ đoạn độc môn của hắn còn lại vẫn chưa bị xóa mất, chưa bị mất đi hiệu lực. Trong nháy mắt hắn đã phân tán ra cả trăm ngàn hồn thể, nhắm bốn phương tám hướng tản ra để tìm kiếm địch nhân, nhưng tạm thời còn chưa tìm thấy. Dưới tình huống bình thường, hồn thể phân tán ra ngoài, chỉ cần tiếp xúc đến thứ gì là kiếp nạn thần hồn đều có thể cảm nhận được, bởi vì đó là đặc tính của hắn. Nhưng ở chỗ này hồn thể chỉ cần vượt qua ba trượng thì coi như là có chạm tới thứ gì thì chính hắn cũng hoàn toàn không có cảm ứng, không cảm ứng được, không cách nào sử dụng như một cánh tay tùy tâm để chỉ huy hồn thể tác chiến. Hắn chỉ có thể lợi dụng từng đạo hồn thể sau khi chấm dứt trở về mới có thông tin. Điều này làm cho kiếp nạn thần hồn thực sự có chút khó khăn, làm cho tốc độ di động của hắn chậm chạp, chậm đến mức hắn không cách nào nhịn được. Nhưng kiếp nạn thần hồn cũng không biết hắn hiện tại di động với tốc độ so với người bình thường mà nói thì đã nhanh hơn, ít nhất là phải gấp đôi trở lên. Đây cũng là một ưu thế cực kỳ khổng lồ trong cái màn đêm đen kịt này. Sở Dương Vương thì nắm trong tay cửu kiếp kiếm đang từng bước đi tới. Phốc, mũi kiếm đột nhiên tiếp xúc với một vật cứng. Dựa theo cảm ứng tiếp xúc thì vật cứng kia hiện hẳn là tảng đá hoặc là vách đá. Sở Dương vòng tay để thay đổi phương hướng. Ở trong tay một thanh kiếm khác đồng thời tiếp xúc với một tảng đá khác. Sở Dương đại khái đánh giá tính toán một chút. Ở trong Diêm Vương Hạp, lối đi ở giữa không sai biệt lắm là chỉ rộng cỡ một trượng. Độ rộng như vậy thì hẳn đây chính là chỗ hẹp nhất ở đây rồi. Xem ra, chỗ bọn họ nói hẹp nhất hẳn là chỗ này. Nói cách khác, đối phương mà có mai phục thì đang ở ngay phụ cận. Như vậy có nghĩa là chiến đấu đã sắp được triển khai. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Ở sau lưng tất cả mọi người nghe được hắn hít vào một ngụm khí. Đây là tín hiệu cho thấy chiến đấu sắp xảy ra, mà việc chạy như điên của bọn họ cũng sắp bắt đầu. Từ nơi này xông ra ngoài thì chính là một mảnh đất trống trải. Duy chỉ có chỗ này có mai phục, chỉ cần cố gắng chạy như điên ra ngoài thì dễ dàng hơn. Sở Dương dưới chân đạp mạnh chuyển ra tín hiệu, kiếm quyết kiếm chợt bộc phát ra kiếm khí mãnh liệt, thân thể như một mũi tên rời cung lao ra. Ở phía sau hắn hư một tiếng có thanh âm xé gió phát ra, Đàm Đàm không chút chần chờ cũng như hình với bóng nhanh chóng đuổi theo, sau đó là đám người Bạch Vũ Thần từng người nối gót nhau mà vào. Chỉ cần đi theo thanh âm xé gió phía trước lao tới, chỉ cần ở phía trước Sở Dương không bị cản trở thì đi về phía trước với bọn họ là không thành vấn đề. Đột nhiên ở giữa không trung có tiếng quát to, đánh. Ngay sau đó vô số tiếng gào thét dị thường bén nhọn đem tin tức truyền đi. Sở Dương có thể nghĩ đến chỗ hẹp nhất có nguy hiểm tồn tại, có địch nhân mai phục. Như vậy thì người mai phục tất cả cũng là người từng trải, há có thể không nghĩ tới điểm này. Bọn họ tự nhiên cùng lựa chọn chỗ dễ dàng để tạo thành lực sát thương mạnh nhất để mà bố trí mai phục. Vô số kình phong, công kích, ám khí trước tiên giống như cuồng phong, gió lốc ập xuống bọn họ. Trong kinh kích này, các cao thủ đều đem hết toàn lực phát ra nhất kích tuyệt mệnh, thậm chí trong đó đại đa số người sau khi phát ra một kích thì cơ thể rơi vào hư thoát. Thánh cấp cao thủ bởi vì một kích mà hư thoát thì một kích như vậy uy lực thế nào có thể nghĩ được. Mà hiện giờ, giây phút này trên cả ngàn tuyệt mệnh công kích như vậy đồng thời đánh tới, hết thảy đều là tử ý vô sinh, không có sinh mạng, không có sự sống. Sở Dương hét lớn một tiếng, trong tay cửu kiếp kiếm mạnh mẽ vung lên, hai đạo kiếm quang một tả một hữu, cho dù là trong một mảnh vũ trụ đen tối này cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong thời quân vô ưu. Hai đạo kiếm quang rộng lớn này ở trong đen tối đem toàn bộ người phía sau che chắn ở dưới kiếm quang, cùng lúc đó thì Sở Dương lao ra. Cửu kiếp kiếm với tuyệt chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao, thân thể giống như lưu tinh lao về phía trước cực tốc phóng đi. Mà phía sau đám người Bạch Vũ Thần hoàn toàn là quán triệt một câu nói lúc trước của Sở Dương, bảo vệ bản thân, toàn lực xông về phía trước. Căn bản là bất kể bị công kích tuyệt mệnh bài sơn đài hoải cỡ nào, tất cả vẫn liều mạng lao theo sau Sở Dương, hoàn toàn tín nhiệm dùng hết cả sinh mệnh đi mà thử. Oanh một tiếng, trong hợp cốc trong lúc bất chợt phát ra tiếng nổ mãnh liệt tới chí cực, nhưng ngay sau đó thanh âm bá bá liên tiếp vang lên, sau đó là kiếm quang của Sở Dương cùng công kích của địch nhân đan xen vào nhau. Phốc phốc. Đám người Bạch Vũ Thần cơ hồ rất chỉnh tề phun ra một ngụm tiên huyết, trong đó có hai vị tu vi kém hơn, rút cuộc chống đỡ hết nổi, trong nháy mắt gần cốt gãy lìa, cả người như đống bùn nhão té xuống. Răng rắc, cánh tay phải của Sa Húc Sơ bị gãy, gãy xương, cong theo một cách quái dị, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng không nói một lời mà xông qua, không có chút nào chần chờ hay do dự, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, theo Sở Dương phân phó mà xông ra ngoài. Sở Dương với hai đạo bảo vệ kia đã là chiêu thức đỉnh cấp, tin tưởng ngay cả tầng thứ thánh nhân cấp cường giả cũng chưa chắc có thể dễ dàng công phá. Thế nhưng đúng là vẫn bị vô cùng phân tán, ngoài ra còn đồng thời phải đối mặt với mấy trăm cao thủ liên thủ đánh ra một kích với uy lực kinh khủng, trong đội ngũ vẫn không thể tránh khỏi việc xuất hiện thương vong. Nhân lực cũng có khi tận, cho dù là kiểu kiếp kiếm chiêu thì cũng có cực hạn, ngay cả là toàn lực che chở thì số người có thể thoát ra khỏi trận này cũng chỉ sợ là chưa tới một thành. May mà bên phía Sở Dương không phải chỉ có mình Sở Dương, còn có hai vị có tu vi thánh nhân sơ cấp cường giả. Cơ hồ là khi hai đạo bảo vệ chi chiêu dần dần không duy trì được thì trong nháy mắt hai đại thánh nhân cường giả rốt cuộc phóng thích ra vòng bảo hộ cự đại, có tác dụng bảo vệ số người còn dư lại an toàn vọt tới. Cùng lúc đó phía trên cũng lục tục chuyển đến tiếng kêu thảm liên tiếp, kiếp nạn thần hồn rốt cuộc nhắm được mục tiêu. Ở trong một mảnh hắc ám thiên địa đột nhiên đại khai sát giới. Trong hoàn cảnh đặc dị này, chỉ cần bị kiếp nạn thần hồn khóa trúng thì kiếp nạn thần hồn chính là vô địch. Không có bất kỳ người nào có thể trong hoàn cảnh như vậy mà giết được kiếp nạn thần hồn, thậm chí ngay cả bản thể của hắn cũng tìm không được nữa là. Nhưng nó lại có thể, đối với bất kỳ người nào thi triển ra công kích chí mạng, dần dần quen thuộc với hoàn cảnh nơi này. Kiếp nạn thần hồn tự tin lên và không e ngại gì nữa. Bất quá trong chốc lát, phe đối phương ít nhất đã có 5-60 người bỏ mạng dưới tay của kiếp nạn thần hồn. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi máu tươi và cử khí dày đặc nhộn nhạo, để cho kiếp nạn thần hồn tận tình hấp thu, rồi lần nữa lại phân tán ra, cả trăm ngàn hồn thể đánh về mục tiêu đã bị khóa, cho nên đại quy mô những tiếng kêu thảm cứ liên miên không dứt mà vang lên. Chiến cuộc tuy có thay đổi, nhưng đám binh sĩ Mạc Vân Thiên lần này đến đây, hàng ngày rèn luyện thực sự cũng vượt qua đủ các thử thách, Mặc dù địch nhân có năng lực phản kích rất lớn ngoài ý muốn, nhưng vẫn y theo chiến lược bố trí lúc ban đầu là vẫn công kích như cũ, vẫn như là không muốn sống mà phát ra công kích. Ở trong một mảnh bóng tối cực độ kia, một đạo kiếm quang như lưu tinh lướt đi ở phía trước, đó là thứ duy nhất trong bóng tối có thể phát ra ánh sáng, là cửu kiếp kiếm của Sở Dương. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc, hai vị thánh nhân đem toàn lực bảo vệ cả đội ngũ, đem hết khả năng để chống đỡ các đợt công kích. Hai người cũng cảm giác được mình quả thực giống như đang bị hàn ngàn cái khai sơn đại chùy, không hề gián đoạn, không ngừng mãnh liệt mà đánh vào. Ngay cả là hai người này có tu vi đã là thánh nhân sơ cấp tầng thứ, ngay cả công kích của đối phương cao nhất cũng chỉ là thiên nhân đỉnh. Thế nhưng hai người vẫn cảm giác được việc tiến lên vô cùng khó khăn. Một bên thì bị động phòng vệ, còn phải thủ hộ cho nhiều người như vậy. Nếu kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi, huống chi là ngăn người không màng đến sống chết liều mạng tấn công. Thánh nhân không thể đánh trả sao? Trước sau chỉ vài giây công phu, hai người đã gần đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ là không dám có chút lười biếng, nỗ lực tranh đấu. Sở Dương làm đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước lao lên, đồ hết thiên hạ thì đã sao? Kiếm khí sắc bén trong nháy mắt đã xé rách tất cả kiếm quang phía trước. Công kích, từ trong di chiết những công kích tạo ra một con đường, dẫn dắt mọi người anh dũng liều chết xông lên. Trên người Đàm Đàm thì bao phủ ma khí dày đặc, đi sát ngay phía sau hắn, sau đó là Sở Nhạc Nhi, một tay tóm áo Đàm Đàm, một tay khác thì liều mạng buông ra độc khí tự thân. Thiên độc thần công được Sở Nhạc Nhi không ngừng tản mát ra, ở trong bóng tối tạo thành một mảnh đất tử vong. Đám người Bạch Vũ Thần đi theo phía sau Sở Nhạc Nhi mà xông qua. Cứ như vậy, vô hình chung khói độc đã bao trùm tất cả những người phía sau, nhưng bọn họ trước đó đã được Sở Nhạc Nhi ban cho giải dược, nên có thể hoàn toàn không cần cố kỵ. Nhưng nếu phía sau có binh truy kích, vậy thì càng không may mắn. Liên tiếp hai tốp công kích, Sở Dương bên này ngay cả để hết sức bảo vệ mà vẫn không thể tránh khỏi tổn thất mất 4 người. Từ 32 người nay chỉ còn lại 28, mà hai vị thánh nhân kia cũng đã có chút giống như đèn cạn dầu, khó khăn chống đỡ hết nổi. Nếu không phải kiếp nạn thần hồn đang ở phía trước đại khai sát giới, toàn lực xuất kích thì chỉ sợ con số thương vong này có khi phải nhân gấp đôi, thậm chí còn muốn nhiều hơn. Sở Dương lúc này đã là liều cả cái mạng già, 9 cái đan điền đồng thời, thâu xuất nguyên lực, cửu cước kiếm thủy trung xuất ra một chiêu, đồ hết thiên hạ thì đã sao, mà toàn lực xuất kích với tốc độ cực nhanh. Giờ phút này tiến công coi như là cách phòng thủ tốt nhất. Ở phía trên, Mộng Vô Nhai đột nhiên quát lớn, hướng về phía ánh sáng mà tiến công, toàn lực đem điểm ánh sáng kia xóa đi. Tất cả mọi người nghe lệnh càng rối rít chuyển đổi mục tiêu, hướng về chỗ Sở Dương toàn lực xuất kích. Thế nhưng, Sở Dương lại đang ở trong trạng thái bộc phát, kiếm quang ngay cả đối mặt với vô số oanh kích mà Thủy Trung vẫn bất diệt, Thủy Trung lấy tốc độ cao nhất mà thẳng tiến không lùi. Mặc cho sự đả kích như mưa rơi trên người mình mà kiếm chiêu lại không có thể nào ngừng lại trong nháy mắt. Cứ như thế, sau hai tốp công kích bên phía Mộc Vô Nhai quả thực sợ đến ngây người. Người này chẳng lẽ làm bằng sắt sao? Vì tuyệt đối không phải là làm bằng sắt, tin tưởng vô luận là loại sắt gì dưới hình thức liên hoàn công kích này thì sớm đã thành sắt vụn, vụn sắt, phấn sắt hoặc nói là rỉ sắt. Nhưng Sở Dương vẫn như cũ có thể đứng thẳng, ở trong mắt mọi người cũng đã là một kỳ tích rất lớn. Phía trên, kiếp nạn thần hồn lần nữa phát ra tiếng rít sắc bén rồi vô hình vô ảnh đi công kích, không ngừng có người hoàn toàn không có dấu hiệu, không giải thích được bị bẻ cổ, bị phách toái đầu, bị móc tim, nhưng ngay cả cái bóng của địch nhân cũng không thấy. Được. Là kiếp nạn thần hồn, thi hoành kế hoạch thứ hai. Mộng Vô Nhai con ngươi co rút lại ở trong bóng tối lớn tiếng quát. Nếu còn dựa theo kế hoạch thứ nhất mà tác chiến, thì ngay cả là có thành công nhưng người bên phe mình chỉ sợ cũng sẽ bị kiếp nạn thần hồn giết càng nhiều hơn, có khi là chết hơn phân nửa. Chỉ có mạnh mẽ lao xuống đón đầu, chỉ cần cùng địch nhân hỗn độn chung một chỗ. Như vậy thì kiếp nạn thần hồn ở trong tình huống căn không nhìn thấy, căn bản sẽ không cách nào phân biệt được địch ta. Đến lúc đó thì nó chỉ có thể bị ép phải bị động dừng tay, như vậy bọn họ mới có thể an toàn. Mặc dù cứ như vậy thì người mình càng khó tránh khỏi có phần không phân địch ta, khả năng bị giết nhầm là rất lớn, nhưng nếu so sánh với hiện tại thì vẫn tốt hơn. Trước sau bất quá ngắn ngủi thời gian mấy cái hô hấp đã bị đối phương xông qua 200 trượng, mà trong vòng 200 trượng kia, kiếp nạn thần hồn đã giết khoảng 1.500 người. Thương vong khổng lồ như vậy, ngay cả Mộng Vô Nhai hiện tại xuất lệnh, phần lớn binh lực không phải là quân đội của mình cũng có chút không chịu nổi. Đội thứ nhất sau khi nghe được lệnh thì không do dự phóng lên hướng phía dưới mà lao xuống. Sở Dương càng là thét dài một tiếng, không có bất kỳ ai đoán được một tiếng thét dài này để làm gì, chỉ có kiếp nạn thần hồn là ngầm hiểu. Hắn cũng như gió lốc vọt xuống đứng cạnh Sở Dương. Người ở phía trước giúp ta mở đường. Sở Dương nói ra thanh âm lộ vẻ suy yếu, mới vừa rồi liên tiếp không ngừng công kích, nhìn thì thủy chung là không ngã, nhưng kỳ thực Sở Dương sớm đã bị trọng thương, nhưng hắn bây giờ không thể ngã xuống. Hắn biết một khi nếu mình ngã xuống thì đối với đội ngũ của mình, vô luận là trên mặt tâm lý hay là sinh lý đều bị đả kích chí mạng, tất nhiên sẽ đưa tới khủng hoảng, đến hỏng mất tinh thần trong nháy mắt. Thậm chí càng không cần hỏng mất, vì chỉ cần như vậy, nhiều nhất là một khắc đồng hồ thời gian, những người này sẽ bị tiêu diệt hết, tuyệt đối là không có tồn tại bất cứ một chút may mắn nào. Cho nên Sở Dương chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, đau khổ trèo chống. Hiện tại rốt cuộc đã chống đỡ được đến khi đối phương chủ động thay đổi chiến thuật, chuyển cơ đã tới rồi sao? Sở Dương đem hai thanh phi đao cắm ở trên người mình rút ra. Ở bên kia Đàm Đàm cùng trợ thủ, trên lưng, trên đùi, trên vai Sở Dương vô số ám khí kia cũng được hắn là vô thanh vô tức nhổ xuống, cổ tay vừa lộn thì toàn bộ đã biến mất. Sư huynh đệ hai người cũng không nói chuyện, tựa hồ như rất bình tĩnh, nhưng từ đáy lòng Đàm Đàm là một trận co rút. Chỉ có ai đích thân rút những đồ này ra thì mới biết được những thứ ám khí này rốt cuộc đã cắm sâu vào cơ thể Sở Dương bao lâu. Những đồ này toàn bộ cũng là những đồ muốn mạng người, chỉ riêng một cái nào cũng đủ để cho một cao thủ nhất lưu hôn xuống cửu tuyền, mà trên người Sở Dương bị ghim nhiều cái như vậy không dưới mấy chục cái. Trừ cái đó ra còn có trưởng kình như khai sơn cự phủ, lại đao kiếm sắc bén, hết thảy đều do Sở Dương gánh chịu. Có thể nói Sở Dương đã trọng thương rất nặng. Đàm Đàm trong lòng tự nhủ, nếu như có công kích nữa ta sẽ đứng chắn phía trước Sở Dương. Hắn nhịn không được, miễn cưỡng chống đỡ nữa thì đó chính là đưa Sở Dương đi tìm chết. Còn có địch nhân rất cường đại, ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí là chuẩn bị hy sinh. Nếu nhất định phải chết thì ta sẽ đi trước. Đàm Đàm sau khi phỏng đoán về địch nhân thì đã đưa ra quyết định này. Sở Dương cười khổ một tiếng, khoát tay đem một viên siêu cấp kiểu trọng đan cuối cùng nhét vào trong miệng. Đây là tiền vốn để bảo vệ tính mạng cuối cùng, mà sau khi kiểu kiếp không gian bị phong bế, Sở Dương còn giữ lại trong tay, cũng chỉ còn lại một viên duy nhất. Nếu gặp gỡ nguy cơ như lúc này một lần nữa mà kiểu kiếp không gian vẫn không thể mở ra thì cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân đi chống đỡ, không còn một viên để cứu mạng đâu. Nhưng nhìn vào thế cục trước mắt, Sở Dương trong lòng rốt cuộc nhịn không được mà thở dài một hơi. Con đường phía trước mịt mờ, không biết sẽ như thế nào đây. Nếu mình vẫn còn năng lực vậy thì lại chơi một lần nữa. Ở dưới tình huống như thế, căn bản là không thể giữ để cho bản thân không thể bị thương. Vì huynh đệ, vì tiểu muội, vì đám chiến hữu một đường sinh tử làm bạn tới nay, chống đỡ tới một khắc cuối cùng. Phía trước kình phong lại chợt nổi lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trước xông tới. Rõ ràng địch nhân lần nữa triển khai thế công, hơn nữa còn triển khai tập kích theo hình thức mới. Kiếp nạn thần hồn rít gào một tiếng, trong nháy mắt lại hóa thành một đoàn hôi vụ xông lên. Sở Dương đang muốn đuổi theo thì lại thấy ở phía sau mình, Đàm Đàm chợt kéo mình ra phía sau, rồi xông lên phía trước, khản giọng cười nói, sư huynh, lần này thì đến phiền ta chứ. Sở Dương nghe vậy thì ngẩn ra, cũng không phải là Đàm Đàm nói như vậy làm hắn kinh ngạc, mà trên thực tế Đàm Đàm làm như vậy tuyệt không bất ngờ, thậm chí cử động của hắn căn bản đã bị Sở Dương đoán được từ trước. Chân chính làm cho Sở Dương ngoài ý muốn chính là thanh âm kia. Hiện tại thanh âm của Đàm Đàm trầm thấp khàn khàn, rõ ràng không phải thanh âm vốn có của Đàm Đàm, đó là thanh âm thuộc về Ma Vương. Mà hết lần này tới lần khác cũng chính là chỗ này, thanh âm của Ma Vương lần đầu tiên lại gọi ra hai chữ sơ huynh, cho nên Sở Dương há có thể không kinh ngạc. Trong khi Sở Dương còn đang ngạc nhiên thì Đàm Đàm đã thét dài một tiếng, rồi lao theo sau kiếp nạn thần hồn mà nhào tới. Sở Nhạc Nhi lại biến thành túm áo Sở Dương. Sở Dương đi phía trước kéo thân thể mềm mại của nàng, còn nàng thì chuyên tâm toàn lực thi độc. Mặc dù sau lưng đám người Sở Dương lại tạm thời không có bất kỳ một địch nhân nào, cái này chẳng khác gì là Sở Nhạc Nhi hao phí lượng lớn độc dược, lao tâm lao lực mà chẳng qua chỉ tạo ra một cái lối đi tràn đầy chất độc, nhưng lại toàn bộ vô ý nghĩa. Thế nhưng Sở Dương lại biết Sở Nhạc Nhi làm như vậy nhất định có đạo lý của mình. Cho nên ngay cả là người thủy chung không ngừng phát ra độc lực, Sở Nhạc Nhi vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc thi hành lệnh của Sở Dương. Phía trước trong bóng tối, thanh âm va chạm kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết và tiếng kêu rên liên tục không ngừng vang lên. Sở Dương theo thật sát phía sau Đàm Đàm, xông về phía trước, không ngừng cảm giác được bên cạnh mình có người xẹt qua. Khi người nọ xẹt qua thì đồng thời tất nhiên cũng sẽ có công kích tùy thời lao đến. Sở Dương trừ bảo vệ phía sau Đàm Đàm, bảo vệ mình thì còn bảo vệ Sở Nhạc Nhi. Cho nên đối với từng kẻ từ hai bên người mình xẹt qua, hắn đều không chút khách khí ban cho một kích phản kích sắc bén. Kiểu kiếp kiếm vô thanh vô tức cực tốc phun ra nuốt vào, không ngừng có một loại cảm giác mũi kiếm cắt vào cơ thể con người từ lòng bàn tay của Sở Dương truyền đến. Ở phía sau thì đám người Bạch Vũ Thần xếp thành một hàng dài, từ chính giữa vội vàng xông lên. Hai bên địch nhân ngay cả cơ hội khi thoát khỏi kiếm của Sở Dương, nhưng cũng sẽ bị bọn họ liên thủ công kích. Tên vận khí tốt thì may mắn vọt được chừng 10 trượng, đi đến cuối đội ngũ thì lại bị độc do Sở Nhạc Nhi lúc trước kéo dài bố trí, nay tùy theo mà phát huy tác dụng, cứ như vậy vô thành vô tức ngã xuống. Độc công của Sở Nhạc Nhi sau khi nhận được độc vương truyền thừa thì lại càng tinh tiến, lúc trước rất nhiều chỗ khó có thể đột phá, nay thì toàn bộ giải quyết dễ dàng. Dĩ vãng độc công có thể nhằm vào đối tượng dừng bước ở tại thiên nhân sơ cấp mà thôi. Nay mặc dù mới đạt được độc vương truyền thừa nhưng tầng hạn chế này đã bị đánh vỡ. Hôm nay thì ngay cả thiên nhân trung cấp cao thủ chỉ cần tiếp xúc đến thiên độc của Nhạc Nhi thì cũng bị quản chế. Nếu tiếp xúc thời gian quá dài thì vẫn có thể chết. Nếu muốn thời gian dài đặt mình vào trong độc dược của Nhạc Nhi bố trí thì ít nhất phải có tu vi thiên nhân cao cấp hoặc là đỉnh phong trở lên thì mới có thể may mắn thoát khỏi. Dĩ nhiên, tu vi của tầng thứ thánh nhân cấp cường giả thì vẫn có thể miễn dịch với độc lực của Nhạc Nhi. Bất quá trước mắt địch nhân cũng chỉ có mỗi Mộng Vô Nhai là có được khả năng này. Kiếp nạn thần hồn vừa hết sức chiến đấu vừa hấp thu tử khí đến từ đối phương. Nơi này bất kỳ một địch nhân nào tu vi cũng không hề yếu. Sau khi chết có thể cung cấp linh hồn tẩm bổ, tự nhiên lại càng thêm phong phú. Điểm này làm cho kiếp nạn thần hồn có một loại hưng phấn khó có thể hình dung. Đoàn người cứ như vậy lao lên phía trước, tình thế ngược lại so với trước lại an ổn hơn không ít, tạm thời không có xuất hiện lượng người chết. Người phía sau đội ngũ quả nhiên Hổ Mã Nhị Lão cũng nhân cơ hội mà điều tức một chút. Tầng thứ thánh nhân cao thủ chỉ cần không phải bị thương quá nặng thì tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Bất quá chỉ trong chốc lát, nguyên lực lúc trước như cây đèn cạn dầu đã khôi phục lại 7-8 phần. Bởi vì lối đi quá chật, bên kia địch nhân cũng không thể đồng thời xông tới quá nhiều, mỗi một làn sóng công kích tối đa cũng chỉ có 5-6 người chen lên. Nhưng nay tất cả đều may mắn không chết trong tay kiếp nạn thần hồn thì lại phải đối mặt với tập kích cuồng bạo phía sau. Bọn hắn chỉ có thể lần nữa né tránh, nhưng tránh né thì cũng chỉ có thể tránh khỏi vị trí trung tâm mà lách sang hai bên. Chẳng qua cho dù đi sang hai bên thì vẫn phải thừa nhận một loại hình thức xa luân chiến khác. Một người một chiêu phóng tới, người phát chiêu còn chưa đi xa thì công kích tiếp theo đã ập tới. Trong lúc nhất thời xác chết hỗn độn, thủy chung không người nào có thể vọt ra sau cùng của đội ngũ của Sở Dương. Tất cả đều chết hết trong cái thông đạo chật hẹp này. Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, thời thời khắc khắc cảm thụ được máu tươi bắn tóe lên mặt mình. Kiếm nạn thần hồn vào giờ phút này đại phát thần uy, phát ra đầy đủ sự vô hình vô chất của mình, không sợ công kích, không sợ bị thương. Ở chỗ này tựa hồ là phù hợp nhất với hắn, có thể nói là đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Kiếp nạn thần hồn làm đầu tàu gương mẫu trong cuồn cuộn sóng người mà giết ra ngoài, mở ra một con đường máu, vừa đi vừa hấp thu tử khí. Trong nháy mắt, họ đã xông ra, không sai biệt lắm là trên dưới khoảng 100 trượng từ vị trí bắt đầu chiến đấu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong những bộ truyện này.